Chương 61 Xuất Du. Hoàng đế Xuất Du, Mã Sa đi theo có tổng hai cái. Mã Sa Hào Hào chạy trước có Minh Tắc Đế cùng nhị vị phi tử Mới Nạp ngồi trong. Lương Công Công cũng ở trong hầu thánh giá. Hắn coi như là hoạn quan độc nhất trong triều ngồi chung Mã Sa với hoàng đế. Mã Sa theo phía sau thì bình bình thường thường, khác xa một trời một vực với Mã Sa hoàng đế dùng. Ở trong không ai khác chính là người phụng chỉ theo hành, Tô Vận Hàm cùng Tân Khoa Trạng Nguyên năm này. Hai bên Mã Sa là thị vệ kỵ mã, trái lại nhân số cũng không nhiều, nhưng mỗi người chống đỡ một phương. Theo lý thuyết, hoàng đế Xuất Du đại thần nội các từng bồi giá, chỉ là lần Xuất Du này lại không có hai vị trọng thần Hứa Đức Trung cùng Từ Trị Đồ bồi hành. Xem là tựa như Minh Tắc Đế nhất thời khởi ý. Một đường đi, Tô Vận Hàm chỉ thật an tĩnh ngồi trong xa sương nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa chạy rất bình ổn, khiến người ta có cảm giác buồn ngủ. Nàng đang nhắm mắt dưỡng thần, Tư Khoa Trạng Nguyên đương nhiên sẽ không chủ động mở miệng bắt chuyện. Chẳng qua là một tên bản nhãn, dựa vào gì muốn Trạng Nguyên hắn mở miệng bắt chuyện trước. Nghĩ vậy, Trạng Nguyên liền một mình uống nước trà trong tay, vén bố liêm nhìn phong cảnh chậm rãi qua ở ngoài. Mãi tới khi Mã Sa dừng ở nơi nào đó, Tô Vận Hàm mới mở mắt ra gật gật đầu với Trạng Nguyên, theo sau hắn xuống Mã Sa. Sân trên tránh nóng là hành cung của hoàng đế, hộ vệ ở trong tất nhiên không thể ít hơn so với hoàng cung. Nó tựa như là tiểu bản của hoàng cung. Toàn bộ trang hoàng bên trong đều là thứ hoàng đế yêu thích, liền ngay cả loại giường cũng giống một dạng với trong hoàng cung. Tiến vào sân trên tránh nóng, Tô Vận Hàm còn chưa vào, liền thấy Minh Tắc Đế cùng hai nữ nhân theo hai bên trái phải của hắn. Lại tới gần chút là hai nữ nhân cùng mặc váy dài sắc phấn hồng, vẻ ngoài khá kinh diễm. Không cần đoán cũng biết các nàng chính là nhị vị phi tử Mới Nạp của Minh Tắc Đế. Thần Tô Vận Hàm tham kiến hoàng thượng. Quỳ chắp tay trước mặt Minh Tắc, Tô Vận Hàm vẫn cảm nhận ra từ lúc nàng bắt đầu quỳ xuống đã có một đạo ánh mắt dán trên người mình. Vô thức ngẩng đầu vừa vặn đối mắt với nữ nhân bên trái Minh Tắc Đế. Chỉ thấy đáy mắt nữ nhân kia lóe qua một tia tán thưởng, sau đó liền xoay đầu liếc mắt với Lương Công Công đứng một bên, cúi đầu không nói. Đứng lên đi, nơi đây đã không còn trong hoàng thành, khanh gia cũng không cần câu nệ nữa. Trẫm nghe Hứa học sĩ tán dương về ngươi nhiều lần, liền nhân lần xuất du này cho ngươi theo giá. Thôi, sắc trời không còn sớm, chúng ta liền về các nơi đi. Nếu có cần gì, trẫm tự nhiên sẽ phái người tìm các người. Lệ Phi, Huyên Phi, theo trẫm đi dạo nào. Minh Tắc Đế được nhị vị phi tử mỹ mạo kéo cánh tay, tuy ánh mắt có chút mờ đục nhưng cũng vui vẻ vô cùng. Có mỹ làm bạn, đều là lạc thú lớn nhất nhân sinh. Hoàng thượng, thượng thiếp nghe nói hoa viên nơi đây cũng muốn lớn hơn ngự hoa viên. Chúng ta liền đi dạo hoa viên trước, được chứ? Một thanh âm yểu điệu truyền tới, Tô Vận Hàm chậm rãi đứng dậy nhìn về phía chủ nhân của thanh âm, Lệ Phi. Chỉ thấy nàng ra vẻ thân mật khẽ nói bên tai Minh Tắc Đế, nhưng dư quang luôn liếc về phía Tô Vận Hàm, tràn ngập ý tứ cầu dẫn. Hoàng đế cùng phi tử đều đi rồi, Tô Vận Hàm liền không định ngốc ở ngoài lâu thêm, đã về gian phòng của nàng từ sớm. Trong đầu nhiều lần xuất hiện ánh mắt của Lệ Phi nhìn mình vừa nãy, luôn cảm thấy nơi quỷ này có rất nhiều chỗ không đúng. Nhưng rốt cuộc không đúng ở chỗ nào nàng lại không nói ra được. Chỉ biết lần theo giá này sẽ không đơn thuần đơn giản như vậy, mà hiện tại nàng có thể làm cũng chỉ là tỉnh quan kỳ biến. Ngày đầu Minh Tắc Đế cùng phi tử thưởng hoa nhàn đạm ở ngự hoa viên rất khoái hoạt. Ngày thứ hai Minh Tắc Đế cùng phi tử chạy trốn tìm trong ngự hoa viên, hiển nhiên không có thời gian triệu kiến Tô Vận Hàm. Ngày thứ ba Minh Tắc Đế tự như chơi quá mệt mỏi, liền nằm nghỉ ngơi trong phòng. Trái lại Tô Vận Hàm cũng không có việc gì, chỉ là nhàm chán ở trong phòng mình, ngẫu nhiên xuất ngoại thưởng thưởng hoa, tản tản bộ gì đó. Sáng sớm thứ tư, Lương Công Công thông tri tất cả mọi người chuẩn bị ngày mai khởi hành hồi cung. Tin tức này đối với Tô Vận Hàm mà nói không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt, cũng khiến nàng vốn đề cao cảnh giác, từ từ thả lỏng xuống. Ăn cơm tối xong, Tô Vận Hàm ngồi trong phòng nơi tiệc sảnh thực an nhàn uống trà nóng. Sáng sớm mai liền muốn khởi hành hồi cung, nàng cũng có thể về Tô phủ bồi hồ linh tiêu. Nhớ tới nàng, khóe môi Tô Vận Hàm sẽ không tự chủ nhếch lên, cũng không biết hiện tại nàng ấy đang làm gì. Bình thường mình ở đâu nàng cũng sẽ theo đó, chỉ là sau khi làm quan, hồ linh tiêu tự hồ trở nên đặc biệt an phận, chỉ ở yên trong Tô phủ rất ít khi ra ngoài. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, Tô Vận Hàm chỉ cho rằng bên ngoài có người đi ngang qua cũng không để ý tới. Thấy thời gian cũng không còn sớm, liền thổi tắt lạc lạp nơi tiền sảnh, chuẩn bị vòng vào nội thất nghỉ ngơi. Chỉ là chân trước nàng mới bước một bước, lập tức có thanh âm mở cửa lại đóng cửa truyền vào tai. Tiếp đến hương vị nồng nặc phả vào mặt, không để Tô Vận Hàm kịp phản ứng, một thân thể nhu nhuyễn liền va tiến vào lòng ngực nàng. Thanh âm nhu có thể chảy ra nước. Tô học sĩ, đêm dài chậm rãi, học sĩ người ở sơn trà tránh nóng nhàm chán đã nhiều ngày vậy rồi, chỉ bằng đêm nay để bản cung bồi ngươi thế nào? Ngươi là Lệ Phi nương nương. Tô Vận Hàm đẩy nàng ra, dựa vào ánh trăng vụn vại chiếu vào thấy rõ y khăm mở ra, tóc đen xõa xuống, Lệ Phi. Thời khắc này Lệ Phi môi dưới hơi mím, đôi mắt mỹ lưu chuyển chăm chú nhìn Tô Vận Hàm, trực tiếp coi hắn là con mồi không cách nào trốn thoát được. Tô học sĩ, từ ngày ấy thấy ngươi bổn cung liền thật thích ngươi. Tô học sĩ tuổi trẻ tài cao, thân thể xùi bại vô lực kia của hoàng thượng, há có thể sánh bằng. Tô học sĩ, đêm nay liền để bổn cung hầu ngươi thật tốt, được chứ? Lệ Phi nhẹ bước liên tục, tay ngọc mảnh nhỏ nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve cổ mình, điểm điểm xuống. Sau đó đẩy ra y khăm vốn đã mở rộng, ngực mềm nửa lộ thật là trêu người. Lệ Phi đương đương, thỉnh tự trọng, thần đã có gia thất, tuyệt không thể làm chuyện hồ đồ cỡ này. Tô Vận Hàm tránh qua một bên, lắc đầu lại xua tay, hận thời khắc này không thể đập nàng ta ngất lên mặt đất, còn tỉnh thì làm khó nàng quá mức. Người cũng nói đây là chuyện hồ đồ, nhưng sinh tại thế hiếm có hồ đồ, huống hồ thề thức người lại không ở bên người, đêm dài chậm rãi này, Tô học sĩ sẽ không tịch mịch sao? Yên tâm đi, kỹ thuật của bổn cung rất tốt, chắc chắn hậu người thoải mái cùng cực. Nào, Tô học sĩ, đêm nay nô gia liền muốn khoái hoạt cùng người một phen. Lệ Phi cởi bỏ y phục đã mở rộng ngay trước mặt nàng, chỉ mặc cái yếm sắc phấn hồng, chậm chậm tiến lên vài bước, sau đó xuất kỳ bất ý nhào về phía Tô Vận Hàm, hai tay ôm cổ nàng không ngừng lèo nhèo. Nương nương thỉnh. Lời sau còn chưa nói xong, đột nhiên dư quang Tô Vận Hàm phát hiện ngoài cửa sổ có người nhìn trộm, không có gì ngoài ý, khóe môi nàng nhếch lên một ý cười tà mị, tùy tay mở cái yếm của Lệ Phi ra, dùng âm lượng người bên ngoài có thể nghe thấy, nói. Nương nương đã nói đêm dài chậm rãi, vì chúng ta liền làm chút có khi giải được tịch mệt. Nói chứ không giấu gì nương nương, ta đối với thân thể này của ngươi đã nghĩ tới cả mấy ngày nay rồi. Đêm nay liền để hạ quan hầu nương nương thật tốt. Nói xong nàng dùng sức ôm ngang Lệ Phi lên, theo tiếng kinh hô đối phương cười lớn ôm nàng ta vào nội thất, tránh khỏi người giám thị ngoài cửa sổ. Kêu lên một tiếng, Lệ Phi không chút dấu hiệu bị đánh ngất trên giường, mà trong nội thất chẳng biết có thêm một hồng y nữ tử từ lúc nào. Nữ tử này không phải ai khác, chính là người ẩn trong không khí theo Tô Vận Hàm nhiều ngày, Hồ Linh Tiêu. Vốn nàng cũng không tính xuất hiện, chỉ muốn an tĩnh bồi tiếp nàng, mãi tới khi hồi phủ. Cũng chưa từng ngờ tới phi tử hoàng đế sẽ tới câu dẫn ngốc tử của nàng. Cái không nghĩ tới chính là ngốc tử của nàng là theo ý đồ của nàng ta, ôm nàng ta vào nội thất. Khí không chỉ là khí bình thường, đập Lệ phiền ức, Hồ Linh Tiêu mặt lạnh đứng trước mặt Tô Vận Hàm, nói. Ngốc tử, ta nhìn lầm ngươi rồi. Ngốc, lẽ nào nàng không phát hiện có người ở ngoài sao? Tô Vận Hàm cũng không sốt ruột, chỉ tiến tới ôm nàng, ý cười vẫn còn trên khóe môi. Vốn ta đã hoài nghi lần theo giá xuất du này cũng không phải đơn giản như đã tưởng. Hiện tại Lệ Phi này chủ động đưa tới cửa, ta liền thuận nước đẩy thuyền lập thỏa mãn tâm nguyện của kẻ mưu sự. Sao? Nàng nghĩ ta thật muốn chạm nàng ta sao? Trong lòng ta từ đầu tới đuôi chỉ có nàng một người duy nhất nha. Nương tử, hiện tại còn cảm thấy nhìn lầm ta sao? liền biết ngươi sẽ nói, liền biết ngươi sẽ tìm lý do. Nếu không vì ta xuất hiện đúng lúc đánh nàng ta ngất đi, chỉ sợ hiện tại ngươi đang theo nàng ta khoái hoạt luôn rồi. Hồ Linh Tiêu tự nhiên là tin tưởng Tô Vận Hàm, chỉ là tiêu khí quá mau có chút tổn hại mặt mũi, liền tiếp tục mạnh miệng ghen tuông. Sao vậy được, dù định khoái hoạt cũng chỉ là khoái hoạt cùng nàng. Mấy ngày không gặp, ta nghĩ tới nàng hoài. Đương tử, nàng đã đánh ngất con mồi của ta, liền ủy khuất làm con mồi của ta đi. Ngươi, quả nhiên ngươi vẫn nghĩ khoái hoạt cùng nàng ta. Chỉ từng khoái hoạt cùng nàng, cũng chỉ nghĩ khoái hoạt cùng nàng. Tô Vận Hàm cười mỉ nói tiếng tới hôn lên môi Hồ Linh Tiêu, một tay ôm sâu eo nàng, tay kia lại thuần thục thoát y thường nàng, môi từng chút một theo cảm hồn xuống, cuối cùng ngậm lấy bầu ngực nhô ra, mút vào tinh tế như đồng anh hài nhi, lúc có lúc không dùng đầu lưỡi khiêu khích. Ngốc tử, ta không muốn làm ở đây, không muốn đâu. Đôi mắt Hồ Linh Tiêu mê ly, kiên trì không làm chuyện triền miên ở địa phương có người ngoài này được. Được. Ta nghe lời nàng, chúng ta đi hoa viên đi. Chỉ lắc người một cái, trong nháy mắt Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu xuất hiện trên cỏ nơi hoa viên. Hoa viên buổi đêm tĩnh lặng không người, Tô Vận Hàm thiết kết giới quanh các nàng, yên tâm lớn mật bắt lấy nơi nhu nhuyễn của Hồ Linh Tiêu. Tha nhu sau đó đưa ngón tay tiến vào thân thể nàng, nhanh chậm không đồng điều, luật động không ngừng. Không biết tiếc bao nhiêu lần, hôm nay Tô Vận Hàm tự hồ rất dễ dàng liền từ bỏ việc dằn vặt đối phương. Sau khi Hồ Linh Tiêu lại tiếc thân một lần thì hôn lên vành tai nàng, thanh âm khàn khàn mà mị hoặc. Nương tử, nghĩ muốn ta sao? Nếu muốn, hôm nay liền cho nàng. Ngốc tử, nàng nói thật chứ? Tất nhiên là thật, nàng và ta đã là phu thê thì sao lại không được? Đêm nay ta làm nương tử nàng. Tô Vận Hàm cười lên chủ động ôm cổ Hồ Linh Tiêu, hôn hôn lên môi nàng. Đêm nay thân thể này toàn bộ đều giao cho nàng. Ngốc tử, nàng thật tốt. Hồ Linh Tiêu vui mừng cũng bởi lời nói của Tô Vận Hàm mà toàn bộ khí vừa nãy đều biến mất. Có trời mới biết trong đêm thành thần đó, nàng cũng rất muốn Tô Vận Hàm. Chỉ là mỗi lần đều bị nàng dằn vặt tới không được. Hiện tại nàng chịu chủ động yêu cầu, đương nhiên là Hồ Linh Tiêu cầu còn không được. Đầu lưỡi qua lại thăm dò trên xương quai xanh đối phương, Hồ Linh Tiêu dùng ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ tha niết bộ ngực phấn hồng khả ái của Tô Vận Hàm. Bộ ngực của nàng cũng không lớn, liền đủ đầy vừa được nắm lấy cũng không được bao. Nhưng dù ngực như vậy lại khiến Hồ Linh Tiêu yêu thích không rời tay, hàm răng khẽ cắn. Nàng dùng nụ hôn ôm nhu thưởng thức từng tấc da thịt của Tô Vận Hàm, từ xương qua xanh tới ngực, lại từ ngực đến bụng dưới cuối cùng. Trong tiếng ngâm khẽ tràn ra của Tô Vận Hàm, vuốt ve giữa cặp đùi nàng, vùi đầu ngậm nơi hoa đế nọ, dùng đầu lưỡi liếm lấy tinh tế thưởng thức. Chương 62. Thuận nước đẩy thuyền. Lúc trước chưa gặp Tô Vận Hàm, tuy Hồ Linh Tiêu chưa thành hồ yêu, nhưng cũng lạnh nhạt với thế gian tình sự. Xưa nay nàng đều không thích bị người đụng vào thân thể nàng, luôn cảm thấy chỉ cần bị ai đụng vào thì tựa như thân da lông thuần bạch này của nàng sẽ hóa ẩn. Sau này trong miếu đổ nát gặp qua Tô Vận Hàm, nàng toàn thực thoải mái nằm trong lòng đối phương, mặc cho dùi ấn huyệt thái dương của mình. Kiên trì trong lòng tựa hồ thay đổi từ lúc đó, trở nên muốn bị người chạm vào, chỉ bị Tô Vận Hàm chạm vào, trở nên muốn đi chạm, chỉ muốn chạm vào Tô Vận Hàm. Ôn độ trong hoa viên không tính là cao lắm, cũng may Tô Vận Hàm sớm thiết kết giới, mới không phải chịu lạnh khí ở ngoài xâm nhập. Hai tay nàng nắm chặt cỏ xanh trên đất, đại não sau lúc mờ mịt trở nên tỉnh táo, không hiểu nổi vì sao lại bị Hồ Linh Tiêu đặt dưới thân làm loạn. Nàng chỉ biết cảm giác hiện tại thực sự quá đáng thẹn để mở miệng. Nàng còn nhớ lời mình đã nói, nàng nói đêm nay muốn làm nương tử Hồ Linh Tiêu, giao thân thể này tới cho nàng. Hai chân bị Hồ Linh Tiêu uốn lượn tách ra, Tô Vận Hàm mặc như bị hỏa thiêu cảm thụ đầu lưỡi nhu nhuyễn của đối phương. Có thanh âm huyền náo truyền đến, ngực nàng phập phồng kịch liệt, muốn kêu lại một mực ẩn nhẫn không dám kêu ra. Ngốc tử, muốn kêu liền kêu đi, nàng đã đáp ứng người ta mà, đêm nay làm nương tử của người ta. Hồ Linh Tiêu dùng ngón tay lau đi dịch thể ẩm ướt chảy ra nơi khóe miệng, lại bò lên người Tô Vận Hàm hôn nồng nhiệt kịch liệt với nàng. Nàng yêu thích môi Tô Vận Hàm, từ ban đầu liền yêu cực đôi môi kiều diễm ướt át này. Chỉ cần đối với nó, nàng liền không nén nổi nghĩ muốn chà đạp, nghĩ muốn đòi hỏi. Ngốc tử, ta muốn lạc hồng của nàng. Hồ Linh Tiêu hơ hơ ngón tay nàng, dưới ánh mắt ngược không thôi của Tô Vận Hàm, biến ra một đệm khăn lụa để dưới thân nàng, lại nói. Ngốc tử, thật yêu nàng. Theo âm cuối kết thúc, Hồ Linh Tiêu không cho Tô Vận Hàm cơ hội nói chuyện, lại hôn lên môi nàng, ngón tay liền theo chậm rãi đẩy vào thân thể nàng, mãi tới khi nó tiến vào hoàn toàn, Tô Vận Hàm rê lên một tiếng. Hai tay nắm cỏ xanh bám lên lưng Hồ Linh Tiêu, rốt cột ngửa đầu nhả ra ngâm khẽ không ngừng. Linh Tiêu, đau quá, rất không thoải mái. Tô Vận Hàm hồng mặt nhìn những vì sao nơi chân trời, tự hồ xuất hiện ảo ảnh. Nếu không sao lại xuất hiện nhiều tinh tú bảy màu như vậy chứ? Lập tức sẽ thoải mái thôi, ngốc tử, rất nhanh sẽ thoải mái thôi. Hồ Linh Tiêu nhẹ giọng an ủi, cũng không vì nàng không thoải mái mà rút ngón tay ra, trái lại càng nhập sâu vào thân thể nàng hơn, ở trong quy luật xoay tròn dừng lại hoặc cũng là ra ra vào vào. Như lời Hồ Linh Tiêu nói, rất nhanh thôi, không thoải mái biến thành thoải mái, thậm chí cho nàng một loại thương thích cùng khoái cảm trước nay chưa từng có. Bám ở lưng nàng, hai tay bám chặt rồi lại thả lỏng rồi lại bám chặt, miệng Tô Vận Hàm nửa mở thở hổn hển. Cơ hồ là đang phối hợp với luật động của ngón tay trong thân thể. Không có càng nhiều cảm giác có thể hình dung, thân thể Tô Vận Hàm từ không buông lỏng trở nên mẫn cảm. Nên thậm chí có thể cảm nhận được ngón tay Hồ Linh Tiêu ở trong hoa đạo, đôi lúc uốn cong đảo quanh. Mỗi lần uốn cong đều sẽ chạm tới một điểm kích thích nào đó trên nhục bích, khiến cho nàng ưỡng eo lên, để loại cảm giác sướng khoái kia trải rộng các nơi tới toàn thân. Bụng dưới bắt đầu căng thẳng, lúc Tô Vận Hàm đang vô thức muốn kẹp chặt đôi chân không ngừng run rẩy. Hồ Linh Tiêu ngầm hiểu để ngón tay mình lùi ra khỏi thân thể nàng, bờ môi khẽ chạm mi tâm nàng, nói lời thầm sâu. Ngốc tử, đang thật mỹ, thật mỹ. Nói điêu, rõ ràng mỹ là nàng. Trong thân thể đã không còn dị vật luật động, Tô Vận Hàm nửa nhắm mắt ôm Hồ Linh Tiêu vào lòng. Nghĩ tiếp một câu dẫn vừa nãy Lệ Phi trình diễn nơi nọ, không khỏi than thở nói. Ta vốn tưởng rằng làm học sĩ Hàn Lâm Viện sẽ thái bình vô sự, không ngờ tới lại ra những chuyện hoang đường như vậy. Ngẫm lại ta sớm đã bị ai theo dõi rồi. Cái phi tử kia còn đang ngất trong phòng người đó. Người nói bị người theo dõi, chỉ sợ là bị phi tử này theo dõi đi. Chỉ sợ người ta coi trọng ngươi, muốn làm tiểu nương tử của ngươi cơ. Hồ Linh Tiêu hừ nói, lấy đi khăn lụa dưới thân nàng, tùy ý Tô Vận Hàm ôm nàng, không có một vật cùng bóng đêm hòa làm một thể. Ơi, nàng lại nói lung tung, rõ ràng phi tử kia tự mình tìm tới cửa. Thôi, ta liền không tranh biện với nàng, ngẫm ra sau Lệ Phi chắc chắn là người xui khiến, nếu ta đoán không lầm, ngày mai hắn sẽ chủ động tới tìm ta. Tô Vận Hàm gật đầu đứng dậy, quấn hùng bố cùng mặt trung y xong, nhưng ngoại sam thì cầm trong tay lại giúp Hồ Linh Tiêu mặc y thường vào. Nếu người kia hy vọng ta cùng Lệ Phi phát sinh chút chuyện gì đó, ta liền tòa ý hắn, cũng tiện để hắn tự cho là nắm được đằng chui của ta. Linh Tiêu, nàng về Tô phủ trước đi, ngày mai ta liền có thể hồi phủ bồi nàng. Người ta không muốn mà, ở đây bồi tiếp ngươi không được sao? Ngoại ngươi ra, người ngoài lại không nhìn thấy ta. Hay là nói người muốn những lúc ta rời đi để phát sinh chút gì đó với Lệ Phi phải không? Nàng, sao nàng lại nghĩ lung tung như vậy? Nàng biết rõ trong lòng ta chỉ có duy nhất mình nàng. Sao đối với nàng lòng người lại có ý đồ không an phận? Linh Tiêu, nàng nghe lời đi nha. Ta ngay cả thân thể này đã cho nàng, thì sao lại làm chuyện khiến nàng khổ sở? Nàng đã đáp ứng ta an phận thủ thường làm nương tử ta, thì nên nghe lời ta, không được nghĩ lung tung. Tô Vận Hàm nhẹ nhàng ôm lấy Hồ Linh Tiêu, mím môi lại, nói. Mỗi lần nàng nghĩ lung tung, ta đều khẩn trương tới yếu mệnh. Nàng và ta là nhân duyên đời đời kiếp kiếp, ngoài nàng ra, ta chưa từng có nàng nào. Được rồi, người ta sẽ nghe lời ngươi mà. Ngốc tử, ta cũng biết trong lòng ngươi chỉ có mình ta. Ta đáp ứng ngươi, sau này không nghĩ lung tung nói bừa vậy nữa. Ơi, người ta ở trong phủ chờ ngươi. Hồ Linh Tiêu mị nhãn như tơ, mặc dù trong tâm vạn lần không nguyện rời khỏi bên người Tô Vận Hàm, vẫn là nghe lời nàng, lách người rời khỏi sơn trang tránh nóng. Đợi nàng rời đi, Tô Vận Hàm cũng theo lách vào phòng nội thất, thấy Lệ Phi còn đang ngất, liền theo nằm ngay bên cạnh trong giường, lại còn dịch đầu Lệ Phi lên cánh tay mình, sau đó bảo trì tư thế hiện có, cùng đợi ngày tiếp theo tới. Sáng sớm tỉnh dậy, sau khi Lệ Phi nhìn thấy Tô Vận Hàm chỉ mặc trung y ôm mình, thì lộ ra ý cười, lại thấy chính mình ngay cả yếm cũng không mặc. Lúc này khuôn mặt nhỏ tụ hồng không thôi. Ngồi dậy lê tỉnh Tô Vận Hàm ngủ say, e thẹn nói. Tô học sĩ, bổn cùng đây phải trở về. Nếu về trễ chút nữa, chứ sợ dẫn tới sự hoài nghi của Thánh Thượng. Đã vậy nương nương đây nên về sớm chút đi thôi. Tô Vận Hàm nhấc cầm Lệ Phi lên, khóe môi gợi lên một tia ý cười. Đêm qua mẹ nhờ nương nương, Vận Hàm mới không có cô quạnh như vậy. Nương nương nói không sai nha, thân thể ngài thật là hầu Vận Hàm rất tốt. Ai, ngươi thật quá đáng ghét, bổn cung đây liền trở về. Lệ Phi cũng không biết hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ là ký ức Tô Vận Hàm động chút tay chân với nàng, liền cũng cho rằng đêm qua đã phát sinh chuyện triền miên với hắn. Vội vàng mặc y phục vào, nhưng lúc bên ngoài phòng chưa có ai đi qua, Lệ Phi nhanh chóng rời khỏi phòng Tô Vận Hàm. Nàng mới vừa đi, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng gõ cửa. Nghe động tĩnh, Tô Vận Hàm mím môi cười cợt, cũng không vội mặc ngoại sam vào, bộ dạng chỉ vậy mà đi mở cửa, cung kính cúi mình chào người tới. Không biết Lương Công Công sớm vậy tìm tới Vận Hàm vì chuyện gì? Có phải tạp gia tới không đúng lúc rồi? Tạp gia mới từ chỗ Lệ Phi nương nương bên kia qua đây. Kết quả người đoán thế nào nha? Tạp gia lại không tìm thấy nương nương. Vừa nãy cũng không biết hoa mắt hay sao, mà lại để tạp gia thấy nương nương nàng từ phòng ngươi đi ra. Tổ học sĩ vẫn nên giải đáp nghi hoặc giúp tạp gia. Là con mắt tạp gia không còn tốt rồi, hay là nói nương nương nàng? Lương Công Công cố ý không nói thêm nữa, chỉ là liếc mắt nhìn Tô Vận Hàm, trên mặt mang theo ý cười nửa sâu không cạn. Đại khái là Công Công nhìn nhầm đi, nương nương thiên kim quý thể, sao lại đến phòng của hạ thần ta chứ? Chớ nói chi là từ chỗ này đi ra cơ. Tô Vận Hàm giả vờ cười khẩn trương, bởi vì y khăm trung y nửa mở, thật dễ để người ngoài có thể nhìn thấy hồn ngứng nơi cổ nàng, rõ rệt như vậy. Có thể ta hoa mắt sao? Ta thấy Tô học sĩ ngươi không giống người ngu xuẩn, sao lại dùng lý do rách như vậy làm cớ chứ? Thật đúng là chọc cười chết tạp gia rồi. Lương Công Công nửa nhíu mày, đùa nghịch giới chỉ đeo trên tay, nói: Người cũng biết vì sao tạp gia đề cử ngươi với thánh thượng theo thánh giá xuất du chứ? Bởi vì tạp gia thấy ngươi là người có tài, trong triều đình có ai không rõ thủ đoạn của Lương Công Công ta? Nếu Tô học sĩ đủ thông minh, tạp gia có thể đảm bảo ngươi bình bộ Thanh Vân 3 năm. À không, nội trong 2 năm bảo đảm người thầy thế lão già Hỏa Hứa Đức Trung ngồi lên vị trí đại học sĩ điện cát. Có điều nếu ngươi không có đủ thông minh thì... Công Công, cầu Công Công giúp Vận Hàm bảo mật. Vận Hàm đêm qua thật là cùng Lệ Phi nương nương làm chuyện cẩu thả cỡ kia. Chỉ vì Vận Hàm trẻ người khí thịnh, chịu không nổi nửa điểm câu dẫn liền cùng nương nương. Công Công, Vận Hàm biết Công Công ngài là người tốt, nhất định sẽ không nhìn Vận Hàm vào ngục chờ chết đâu. Chỉ cần Công Công giúp Vận Hàm bảo toàn bí mật, Vận Hàm nguyện làm trâu làm chó vì Công Công, vạn sự đều để Công Công làm chủ. Chương 63, Hồi Tô Phủ. Ai, ngươi đây là làm gì nha? Mau đứng lên, mau đứng lên. Lương Công Công làm như bị kinh sợ bởi cử động của Tô Vận Hàm, khom eo lão xuống đỡ nàng lên, nụ cười trên mặt chỉ sâu không cạn. Ta nói Vận Hàm á, chuyện này ngươi làm cũng thật sự quá đen rồi đó. Lệ Phi nương nương là ai chứ? Đó chính là nữ nhân của hoàng thượng, chớ đụng được đâu. Ngươi đã một mực làm ra chuyện như vậy, ngươi khiến tạp gia ơi. Công Công, Vận Hàm cũng biết đây là tử tội, nhưng Công Công hẳn cũng biết Vận Hàm tuổi trẻ khí thịnh, Rời nhà thời gian lâu như vậy, trong thân thể cứ phải kịp nén hỏa khí. Hôm qua nương nương vừa vặn lại đây, lập chút trong phòng đã bị Vượng Hàm thổi mất. Vượng Hàm chỉ cảm thấy dáng người này tương phản với kiều thê trong nhà, lúc đó mới ôm nàng về phòng tận hưởng lạc thú. Công công đã từng là nam nhân, hẳn phải biết đạo lý khó lùi này. Phải à, tạp gia sao lại không biết tư vị cơ đó chứ? Bị chọc vào chỗ đâu, lưng công công cười sâu cũng dần dần sụ xuống, ý vị thâm trường nói. Thiếu gốc tử tôn không được coi là nam nhân hoàn chỉnh, nhưng cũng sẽ không phạm phải những cái sai trí mạng kia. Người trẻ tuổi hỏa thịnh đó là chuyện bình thường. Giờ đây việc đến ra như vậy, nói sao thì tạp gia cũng sẽ giúp người che giấu thôi. Yên tâm đi, chuyện này cứ qua như vậy. Sau này ngươi làm quan cho tốt, tiền đô định là không có hạn lượng đâu. Công công chịu giúp Vượng Hàm che giấu sao? Tạ ơn công công, tạ ơn công công. Đa tạ công công, có lời này của công công, Vượng Hàm nhất định làm quan thật tốt, tất nhiên sẽ không cô phụ hậu vọng của công công. Chỉ là công công, ngài mới nói nội trong 2 năm định là có thể ngồi lên chức đại học sĩ nội cá, đó là thật sao? Tạp gia nói tự nhiên là chắc chắn, không tới 2 năm đảm bảo người chiếm giữ chức trọng thần. Có lời này của lương công công, Vượng Hàm tự nhiên là yên tâm rồi. Chỉ là công công, lúc nào Vượng Hàm mới có thể gặp lại Lệ Phi nương nương đây? Hôm qua phiên triền miên kia thực khiến Vượng Hàm rất khó quên. Tô Vượng Hàm nhớ lại nói như trong lòng là nghĩ hồ linh tiêu, đầu ngón tay không tự chủ chạm tới hồn ngấn nơi cổ. Nghĩ tới đêm qua mình càng là quỷ sử, thần sai, do thân thể cho hồ linh tiêu, mặt nàng liền bắt đầu phím hồng. Chỉ là hồng kia mà lương công công thấy, lại không phải thẹn thùng, mà là dục vọng trỗi dậy. Ai nha, người nói người thật đúng là... Yên tâm đi, nếu có cơ hội tạp gia chắc chắn là để Lệ Phi hầu ngươi một phen thật tốt. Thôi, tô học sĩ, dọn dẹp thu thập, chúng ta cũng nên hồi trình. À, Vận Hàm đây liền đa tạ không không rồi. Tô Vận Hàm cười nói, quả nhiên như nàng dự liệu. Lương công công chính là người sai khiến Lệ Phi cầu dẫn mình. Chỉ là không ngờ tới quyền lợi của hắn đã lớn tới mức độ này, vậy mà có với phi tử ở trái phải hoàng đế. Hồi trình cũng hệt như lúc đi. Tô Vận Hàm cùng tên Trạng Nguyên không biết danh tính ngồi trong cùng một chiếc mã xa. Chỉ là dáng vẻ hắn tựa hồ có tâm sự, phơ phạt ủ rũ ngồi ở góc. Ngay cả vẻ kiêu ngạo lúc đi cũng mất tiêu không thấy. Đối với biến hóa của Trạng Nguyên, Tô Vận Hàm cũng chẳng muốn quản. Vốn nàng không có bao nhiêu hảo cảm với tên Trạng Nguyên này. Giờ đây cũng bất quá là tình nghị, ngồi cùng mã xa mà thôi. Rốt cuộc trở lại Tô Phủ, tâm tình Tô Vận Hàm muốn tốt hơn nhiều so với ở sơn trang tránh nóng. Nàng biết Hồ Linh Tiêu ở tiền sảnh chờ nàng, liền tăng nhanh cước bộ đi tới tiền sảnh. Chỉ là chờ ở nơi đó cũng không phải chỉ có Hồ Linh Tiêu, ngoài quản gia Lý Hạo còn có Tô Ngân Nhi cùng Từ Phong ngồi ở ghế khách. Từ huynh đệ, Ngân Nhi cô nương, sao các người đến đây? Tô Vận Hàm nghi hoặc hỏi, đã có đoạn thời gian nàng không gặp hai người này. Ngốc tử, coi lời ngươi nói kìa. Hồ Linh Tiêu liếc mắt Tô Ngân Nhi, kéo Tô Vận Hàm ngồi xuống chỗ chủ nhân, mình thì ngồi lên đùi nàng, tiến đến bên tai nàng, nói. Điều nói không gặp một ngày như cách ba thu, người ta từ đêm qua trở về lại bắt đầu thực nhớ ngươi. Ngốc tử, sau này đi đâu đều mang theo người ta có được không? Chỉ cần ngươi rời người ta nửa bước, người ta liền hồn thương không thoải mái. Linh Tiêu, Từ huynh đệ cùng Ngân Nhi cô nương còn ở đây mà. Ngay trước mặt người ngoài nói lời này thực sự quá thẹn người. Không sao không sao, Linh Tiêu cũng vì nhớ Tô huynh đệ mới như vậy thôi. Từ Phong nắm tay Tô Ngân Nhi, nụ cười trên mặt ngày càng sâu. Lần này tới là muốn báo cho Tô huynh đệ một tin tốt. Ngân Nhi của ta có hỷ rồi, ta sắp làm đa rồi. Có hỷ sao? Tô Vận Hàm tự hồ không nghĩ tới Tô Ngân Nhi sẽ có thai nhanh như vậy, cũng theo gật đầu vui mừng. Vậy thì thật là cung hỷ Từ huynh đệ rồi, thật không nghĩ tới Ngân Nhi cô nương có hỷ nhanh như vậy, có lẽ nghĩa phụ hẳn là cao hứng phát rồ rồi. Còn không phải sao, phụ thân ông vô cùng bảo bối Tô Ngân Nhi cho sinh ra ngày nào, ta cùng Ngân Nhi nói tốt nói xấu, ông mới chấp thuận cho ta mang Ngân Nhi ra ngoài. Phụ thân nói đợi sau khi hài tử sinh ra, ông liền tấu triều đình thế tập chức đề đốc cho ta. Ông muốn ở nhà chiếu cố Tôn Nhi. Vậy cũng thật không tệ đâu, sau này Vận Hàm sẽ phải nương vào Từ đề đốc nhiều rồi. Tô Vận Hàm cười đùa nói, chắp tay làm cái lễ với Từ Phong. Ai nha, Tô huynh đệ, yên tâm đi, sau này có chuyện chiêu hô ta là được. Chơi văn chương thì ta không, đánh đánh giết giết thì ta được. Từ Phong giơ ngón cái lên, mới vừa đắc ý, chỉ thấy Tô Ngân Nhi quăng tới một ánh mắt. Hắn lập tức thành thật rụt tay về, như hài tử làm sai chuyện. Nhìn Tô Ngân Nhi không ngừng cười ngốc. À, nương tử ta sinh khí rồi, ta phải về ngao thang bổ cho nương tử đây. Từ Phong đứng dậy kéo Tô Ngân Nhi, một tay ôm lấy lưng eo nàng, một tay khác thì để Tô Ngân Nhi đáp như đang đỡ lão Phật già. Nương tử, chúng ta hồi phủ đi, về trễ chút nữa phụ thân lại cuốn lên mất. Vậy thì về thôi. Tô Ngân Nhi gật gật đầu, lại nói với Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu. Mấy ngày tới e là không thể tới nữa, đợi sinh hài tử, chúng ta liền ôm nó lại đây nhận thân, các ngươi bảo trọng. Ta cùng Linh Tiêu tiện các ngươi ra ngoài. Tô Vận Hàm hai tay dán lên eo Hồ Linh Tiêu, hai người coi như đứng dậy cùng lúc. Đợi tiễn Tô Ngân Nhi cùng Từ Phong ra cửa, Hồ Linh Tiêu kéo Tô Vận Hàm đi vào lương đình nơi hoa viên, nhuyễn trong lòng nàng, nói. Ngốc tử, Ngân Nhi tỷ tỷ người ta đã có hỷ rồi, không phải chúng ta cũng nên sinh hài tử thuộc về chúng ta. Mặt Tô Ngốc Tử hồng lên không ngoài định liệu, nàng mở tập mắt liếc trên người Hồ Linh Tiêu, thật lâu mới lắp ba lắp bắp, nói. Sinh, chúng ta đều là nữ tử, muốn làm sao? Làm sao mà sinh? Lại nói hiện tại thế cục bất ổn, sao là thời điểm sinh hài tử được? Nữ tử thì sao nào? Người ta cũng không chỉ là nữ tử, còn là yêu nắm giữ linh khí. Hồ Linh Tiêu kéo âm cuối dài thật dài, trên mặt bộ dạng ý xuân vô tận. Hận hiện tại không thể cởi sạch y phục của nàng cục ngốc tử. Triền miên lại triền miên. Ta biết rồi, ta đáp ứng ngươi. Qua đoạn thời gian đi. Đợi từ huynh đệ sinh hài tử đã. Nàng đừng quá vội. Qua thế giới hai người không phải rất tốt sao? Nếu có hài tử rồi, chỉ sợ nàng lại muốn ghen nữa. Rồi, còn nói người ta lắm lý do, rõ ràng chính là người lắm chuyện, ý nghĩ cũng nhiều. Thôi đi, ngươi là phu gia, ngươi làm chủ. Hồ Linh Tiêu ôm eo nàng, trên cổ còn lưu lại hôn ngấn đêm qua. Thật hy vọng nó vẫn mãi không được biến mất, cứ mãi lưu lại chỗ đó như vậy mới là tốt. Chương 64 Nhận thân. Lại là thời tiết giao giữa xuân hạ, và lúc này nước mưa luôn nhiều hơn bất kỳ lúc nào. Ngồi trong lương đình nơi hoa viên, mưa bên ngoài rơi và lên tiếng lộp độp trên đỉnh lương đình. Có rơi trong thủy trì nổi lên sóng gợn, cũng có rơi trong bụi cỏ bất động thành sắc, tan vào trong bùn đất. Còn có bị gió thổi lọt vào bên trụ của lương đình từ từ trượt xuống. Trên bàn thạch bày vài cao điểm nóng hổi, còn có mâm hoa quả tươi mới. Hai bôi trà nóng cũng đồng dạng được đặt cạnh mâm quả. Rõ ràng còn bắp hơi nóng, lại không có người nguyện ý nâng lên uống mấy ngụm. Ngốc tử, người xấu xa lắm. Bên góc lương đình truyền đến thanh âm oán trách của Hồ Linh Tiêu, đôi mắt nàng hơi rũ xuống, mang theo vũ mị say lòng người. Nàng ngồi trong lòng Tô Vận Hàm, rõ ràng vừa rồi còn nói nàng xấu xa, trái lại lúc này lại vô cùng hưởng thụ chôn mặt nơi cổ của nàng, tùy ý để tay Tô Vận Hàm điểm hỏa khắp nơi. Tô Vận Hàm vẫn là Tô Vận Hàm, chỉ là ý cười tà mị nơi khóe môi cứng lại. Nàng cúi đầu hôn lên cổ Hồ Linh Tiêu, mút lấy nơi bả vai bạch tính lộ ra của nàng. Lắng tai nghe thanh âm mưa rơi vào cỏ. Tay Tô Vận Hàm từ y kham dò vào lưng eo Hồ Linh Tiêu, ma sát tự như khiêu khích, cười nói. Hiện tại nói ta xấu xa, rõ ràng là nàng đề nghị đến lương đình thưởng vũ trà, cũng là nàng câu dẫn ta trước. Lúc này lại nói ta xấu xa, có phần không còn gì để nói. Đáng ghét, bất quá là người ta thấy ngươi hôm nay không phải vào triều, mới kéo ngươi qua đây thưởng vũ mà. Hơn nữa ngươi đã 3 ngày không chạm vào người ta rồi, nói gì mà công sự bận biệu, nào có nhiều công sự để bận biệu như vậy chứ. Cái miệng nhỏ Hồ Linh Tiêu hơi vểnh lên, đúng là ý vị có chút ủy khuất. Đúng đó, từ lúc Tô Vận Hàm từ lục phẩm học sĩ Hà Lâm Viện phá lệ thăng lên hộ bộ thị lang, thời gian nàng ở Tô phủ cùng mình lại càng ngày càng ít. Ngoài mỗi ngày ra ngoài lâm triều càng phải xử lý chiết tử tấu lên từ các nơi. Về phần sau lại phá lệ thăng quan cho nàng, trong vấn đề này sợ chỉ có nàng cùng Lương Công Công hai người biết. Lương Đô mấy năm gần đây, thiên tai nhân họa không ngừng, bách tính dân chúng lầm than, quan viên địa phương trình tấu chiết tử nhiều đếm không xuể, đa phần là về việc chỉnh cầu phát lương chuẩn tài. Mấy ngày nay lâm triều ta ngày ngày nói tới chuyện này, hôm qua thánh thượng mới cho đáp phục, giao chuyện Lương Đô này cho Lâm Viễn Hầu xử lý. Nếu không có Ngân Tử cùng Lương Thực sáng nay chuyển tới Lương Đô, sao ta nhàn rỗi cùng nàng ở trong lương đình thưởng vũ vậy được? Tô Vận Hàm đẩy Y Khâm Hồ Linh Tiêu ra, tháo tháo yếm nàng xuống, để hai nơi nhu nhuyễn viên thuận nhảy vào tầm mắt Tô Vận Hàm, cảm thán nói: thật mỹ. Ngốc tử, người thật ngày càng sắc. Hồ Linh Tiêu kiều thành nói nhưng yêu cực bộ dạng Tô Vận Hàm như vậy, nàng thích Tô Vận Hàm chủ động trong phương diện này, cũng thích thấy nàng dương khóe môi nhìn ra xấu xa, lại ôm nhu không nói rõ cũng không tả rõ được. Sắc thế nào, xấu xa thế nào cũng chỉ đối với nàng. Hồ ly tinh, ta thấy trên dưới trời không phải mưa, từng giọt ánh vào mắt ta này đều là ngươi mỹ diễm động lòng người. Tô Vận Hàm ôm lại ôm Hồ Linh Tiêu vào lòng mình, cúi đầu ngậm lấy phứ hồng lộ ra ngoài, một bên nghe nàng kiều hô, một bên dùng sức mút lấy, mà tay kia lại từ eo nàng về tới mông của Hồ Linh Tiêu, không ngừng nhu miết. Ngốc tử, ngươi thật muốn giày vò chết người ta. Thân thể Hồ Linh Tiêu vì Tô Vận Hàm khiêu khích mà mẫn cảm, giữa hai chân có dịch thể ẩm ướt dính dính chảy ra, nàng xoay eo khóa ngồi lên đùi Tô Vận Hàm, không ngừng qua lại cọ nàng, tự hồ không để nàng cứ giày vò mình như vậy. Hồ ly tinh, nàng quá dụ người, ta thật hận không thể một phát nuốt lấy nàng. Tô Vận Hàm hô hấp bắt đầu gấp gáp, nàng nửa ôm Hồ Linh Tiêu ngăn nàng trên lan can lương đình, cúi người tiếp tục hôn lên xương quai xanh của nàng. Tay tiến vào y phục nàng ở thời điểm nàng muốn đúng lúc tiến vào thân thể nàng, khiến cho thanh âm nàng hỗn tạp và tiếng mưa rơi bên ngoài không ngừng giao tiếp. Có tiếng cước bộ truyền tới, người đến khi nghe thanh âm trong lương đình thì dần cước, mãi tới khi Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu phát hiện sự tồn tại của chủ nhân cước bộ, vội vàng đứng dậy chính là Y Sam Nhăn Loạn, vẫy vẫy tay với người đứng ngốc trệ ở ngoài chưa vào, phảng phất như vừa nãy chuyện gì cũng chưa phát sinh, thản nhiên nói: Lý Huynh, sao đứng ngoài vậy? Vào đi. Lý Hạo dừng ở ngoài đến nửa ngày không dễ khôi phục lại từ kiều mị thanh vừa nãy của Hồ Linh Tiêu. Hay bởi vì vừa nãy thì thực ra nhìn thấy cử động triền miên trong lương đình của các nàng mà hồng mặt. Nhăn nhó đi vào lương đình, Lý Hạo cúi đầu tập mắt thủy chung không dám nhìn thẳng các nàng, nói: Khách nhân tới tiền sảnh là từ công tử cùng nương tử của hắn, trong ngực còn ôm hài tử. À, hóa ra là mang hài tử đến nhận thân đó. Lý Huynh đi làm việc trước đi, giờ chúng ta qua đó. Được, vậy ta lui xuống đây. Lý Hạo lúng túng nói đi theo bên người y đã lâu, hắn ít nhiều cũng hiểu rõ tính tình Tô Vận Hàm, có lúc quyết đoán sắc bén, có khi trở nên thực ôn văn nho nhã. Chỉ là y đối với bất kỳ ai đều tốt như với hắn. Từ lúc Tô Vận Hàm ngồi lên hộ bộ thị lang, hắn liền bắt đầu đi theo cạnh y, thậm chí còn mua cái chức vị chủ sự hộ bộ. Ngẫm lại Hứa Đức Trung, Hứa đại học sĩ nói không sai chút nào, đi theo bên người Tô Vận Hàm chỉ có lợi tuyệt không có hại. Cầm lấy du tán tại góc lương đình, còn người Tô Vận Hàm từ trong suốt chuyển thành mờ mịt, sau đó chuyển thành trừng triệt. Nàng giơ du tán nhìn Hồ Linh Tiêu chăm chú tới nửa ngày, một khắc sau gò má liền có đầy hồng vận. Đi thôi. Tô Vận Hàm mím môi ôm nàng bên người, lại hướng du tán đến bên kia của nàng. Lúc này mới hơi cúi đầu cùng Hồ Linh Tiêu đi tới tiền sảnh. Từ huynh đệ, cung hỷ người được quý tử. Mới vừa vào cửa, Tô Vận Hàm liền chú ý tới anh hài Tô Ngân Nhi ẩm trong lòng ngực. Anh hài này dùng cưỡng bảo học sắc bọc lại, chỉ thấy cánh tay bé nhỏ của y vung vẫy lung tung ra ngoài, nắm đấm nhỏ nắm lại thật chặt không nguyện thả ra. Thấy hài tử, Hồ Linh Tiêu thả tay Tô Vận Hàm ra trước, chạy về phía Tô Ngân Nhi, cẩn thận tiếp nhận hài tử từ trong lòng nàng. Thấy anh hài này tuét miệng cười với nàng, Hồ Linh Tiêu đắc ý nói với Tô Vận Hàm: Ngốc tử, hài tử này thích ta. Linh Tiêu muội muội lớn lên dễ nhìn như vậy, thử hỏi có ai lại không thích chứ. Tô Ngân Nhi cười, ánh mắt nhu hòa nhìn anh hài trong lòng ngực Hồ Linh Tiêu, chuẩn bị tùy lúc ôm nhận về mình. Hài tử thật khả ái, giống từ huynh đệ nhiều hơn. Tô Vận Hàn tiến lên nhẹ đẩy Cưỡng Bảo ra, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ của hài tử không tính là bạch tích tròn vo lộ ra hồng nhuận. Nhìn thấy người lạ cũng không phiền không nháo, chỉ là lộ ra ánh mắt hiếu kỳ, mắt bé xoay tròn chuyển loạn. Chỉ nhìn Tô Vận Hàn vài lần liền chuyển ánh mắt lên người Hồ Linh Tiêu, cười khanh khách. Ta đã nói hài tử giống ta mà. Từ Phong đắc ý ngẩng đầu, tiến tới bên người Hồ Linh Tiêu, đưa tay chọc anh hài nói. Mấy ngày trước phụ thân đã tấu lên triều đình, muốn thế tập vị trí đề đốc cho ta. Chỉ sợ mấy ngày nữa ta liền phải như Tô huynh đệ, không được thanh nhàn. Đây là chuyện tốt mà, nếu triều ta không có chế độ quan viên thế tập, chỉ sợ từ huynh đệ còn phải nhịn tới mấy năm mới có thể ngồi lên vị trí đề đốc. Hiện giờ nghĩa phụ đã giao trọng trách nơi trọng yếu này cho ngươi, liền thuyết minh ông thấy được, tin tưởng ngươi có thể đảm nhận chức nhiệm này. Tô Vận Hàm nghiêm túc nói, phân phó hạ nhân mang hồng tuyến tới, lại từ trong y tụ lấy ngân phiếu quấn tốt đeo lên cổ anh hài. Phong tục quê nhà, lần đầu hài tử tới nhà đều phải đeo tuyến, từ huynh đệ đừng nên để ý. À, hóa ra là tập tục quê nhà Tô huynh đệ à. Từ Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, vốn thấy Tô Vận Hàm cho hài tử ngân phiếu còn định đoạt lấy trả lại y. Vừa nghe nói phong tục quê nhà, cũng tùy nàng đeo lên, cười nói. Đợi sau này Tô huynh đệ cùng phu nhân có hài tử, ta cũng án theo tập tục quê nhà Tô huynh đệ cho nó đeo tuyến. Chuyện này thì không vội được, ta còn muốn cùng Linh Tiêu qua thế giới hai người lâu hơn. Tô Vận Hàm thẹn buồn nói, cảm giác có ánh mắt dừng trên người mình lập tức nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Hồ Linh Tiêu khẽ cắn môi dưới thật u oán nhìn mình. Nhưng ngại Từ Phong cùng Tô Ngân Nhi ở đây không có mở miệng, dùng tâm ngữ truyền lời cho nàng. Người ta thật thích hài tử, ngốc tử xấu xa. Khóe môi Tô Vượng Hàm hơi nhếch lên, nàng chống không lại nhất chính là ánh mắt u oán như vậy của Hồ Linh Tiêu, tự như muốn ụp mọi tội lỗi lên đầu nàng, nhìn nàng vừa áy náy vừa đành chịu. Xoay đầu nhìn mưa bên ngoài chưa ngừng hẳn, Tô Vượng Hàm tận lực tránh ánh mắt Hồ Linh Tiêu, đi tới cửa đưa lưng về phía mọi người, nói. Triều đình giờ đây cũng không biết có bao nhiêu người có thể chỉ lo đủ cho thân mình. Nghĩa phụ thế tập chức vị đề đốc cho ngươi cũng thật là xấu. Chỉ không biết ít đi vũ thần như nghĩa phụ, cái vị trí đại học sĩ điện cát kia của lão sư còn có thể lưu được bao lâu. Hồi tưởng lại lời lúc trước của Lương Công Công, Tô Vận Hàm chỉ cảm thấy vị trí đại học sĩ điện cát cũng gần như muốn quy trên đầu nàng. Cái vị trí trọng yếu mà lại không trọng yếu này so với nó, nàng còn coi trọng chức vị hộ bộ thượng thư này hơn. Nếu có thể kiêm cả hai mà nói, Tô Vận Hàm nhẹ mắt lại thân kiêm hai chức có phần hơi khó. Tô huynh đệ, ngươi ở đó tự nói cái quỷ gì vậy? Chúng ta lại đây không phải là nhìn ngươi phát ngốc. Ta nói ngươi làm thị lang có phải đã lâu, dễ phạm ngốc nha. Từ Phong đi tới dùng sức vỗ vai nàng, mới vừa rồi nói gì nửa câu hắn cũng không nghe rõ. Chỉ thấy bóng lưng Tô Vận Hàm thâm tư như vậy, khiến người xung quanh cảm thấy áp lực sâu sắc. À, không có gì đâu, ta chỉ hiếu kỳ rốt cuộc mưa này sẽ rơi tới lúc nào. Tô Vận Hàm xoay người, Hồ Linh Tiêu đã trao trả anh hài cho Tô Ngân Nhi. Nghe thấy Tô Vận Hàm liền đi tới kéo cánh tay nàng, ý vị thâm trường nói. Cũng chỉ có ngươi đi lo nghĩ những điều không có này. Trời này mưa nhiều ít, lúc nào dừng không phải chúng ta có thể quản. Đây là chuyện của Long Vương. Phải à, trời này mưa nhiều ít, lúc nào dừng xác thật không phải chúng ta có thể quản. Tô Vận Hàm đồng ý gật gật đầu, hơi dùng sức nắm tay Hồ Linh Tiêu. Nàng biết lời nói này của Hồ Linh Tiêu là hy vọng mình lại không nghĩ nhiều thêm về chuyện trong triều. Cũng biết nàng vì muốn tốt cho mình, dứt khoát ném tâm sự vừa nãy qua sau đầu, chiêu hô bọn hạ nhân chuẩn bị tủ ngon, thái ngon, nói. Từ huynh đệ, buổi trưa hãy ở đây dùng bữa đi, chúng ta đã lâu không cùng nhau ăn. À được được được, cũng đã lâu ta không cùng Tô huynh đệ ngươi nâng rượu ngôn hoang. Trái lại qua mấy ngày nữa làm đề đốc thì sẽ không có tháng ngày thanh nhàn như vậy. Chi bằng những cơ hội này uống thật thống khoái. Từ Phong cười cẩn thận chú ý sắc mặt Tô Ngân Nhi. Thấy vẻ mặt nàng vẫn như vừa nãy liền yên lòng. Chuẩn bị cùng Tô Vận Hàm uống thật thống khoái. Chương 65 Tình nghị. Sáng sớm ngày tiếp theo, Bình Tắc lại ngồi trên đại điện Kim Loan đảo qua các vị quan viên đứng dưới. Theo thói quen xoay đầu nhìn Lương Công Công, sau đó nhẹ vươn cánh tay, nói: Cửu môn đề đốc Từ Trị Đồ tấu chiếc tử lên về việc thiết lập quan vị, trẫm chuẩn cho. Ngày mai liền có thể giao tiếp công việc. Các vị ái khanh, nếu không có chuyện gì, vậy bãi triều đi. Chốn thần cung tiễn thánh thượng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ra khỏi Kim Loan điện, Tô Vận Hàm cũng không vội hồi phủ. Vừa nãy nàng có chú ý Hứa Đức Trung cho nàng ánh mắt, biết đại khái ông có chuyện sẽ tự nói, liền cố ý thả chậm cước bộ. Mãi thấy khi hết thảy đại thần đều đi thật xa, Hứa Đức Trung rốt cuộc xuất hiện bên người Tô Vận Hàm, cùng đi với nàng. Hôm qua thánh thượng triệu kiến lão phu vào thượng thư phòng, nghe ý tứ trong lời của y chính là muốn ta chủ động thỉnh từ. Đến nay từ đề đốc thế tập chức vị cho nhi tử lão, vị trí đại học sĩ điện cát ta đây, tự nhiên cũng phải nhượng hiền tài. Đại thần trong triệu đa số là khuyển trảo của Lương Công Công, nếu có vị trí đại học sĩ điện cát cũng để cho người của hắn, chỉ sợ giang sơn này lâm nguy. Ý tứ của lão sư là... Tô Vận Hàm dừng bước, hoàng đế muốn ông chủ động từ quan, ngẫm ra là được Lương Công Công chỉ. Từ Phong là thông vũ không thông văn, bởi vậy làm đệ đốc cũng không có đủ bất kỳ uy hiếp gì. Ngược lại vị trí đại học sĩ điện cát này có thể coi là xà trụ của triều đình, là miếng thịt mỡ mà người người đều muốn phong thưởng. Lão phu định tấu lên tiến cử ngươi làm đại học sĩ điện cát, làm người tiếp ban cho lão phu. Lão sư, chuyện này làm sao mà được? Hiện tại Vận Hàm đã thân cư vị trí thị lang, đang ở lục bộ, thì sao lại đảm nhiệm được chức đại học sĩ điện cát chứ? Không muốn nói lại, tâm ý lão phù đạt quyết, giờ đây trong triều đình này có thể đảm nhiệm vị trí đại học sĩ điện cát đếm không xuể. Nhưng chân chính có năng lực nghĩ cho triều đình bách tính, lão phù cũng chỉ có thể nghĩ tới người. Triều đình không thiếu người tài, chỉ là niên kỷ bọn hắn từ lâu đã không thể làm thêm gì lớn. Trái lại Lý Hạo cũng không tồi, chỉ là đến nay, hắn chỉ là chủ sự nho nhỏ, thật không thể đảm nhận chức trách lớn này. Nếu lão sư đã nói vậy, học sinh cũng không khuyên thêm nữa. Học sinh đảm bảo tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, chắc chắn làm các đại học sĩ điện cát khiến người kính ngưỡng như ngài. Tô Vận Hàm bái Hứa Đức Trung một cái, giờ đây nghe ông nói vậy trong lòng tính có cái góc. Lại đi mấy bước, Tô Vận Hàm tùy tiện tìm cớ cùng Hứa Đức Trung phương đường mà đi, và khỏi Kim Loan điện thẳng tới chỗ Lương Công Công trong cung, để tiểu thái giám ngoài cửa truyền một lời, nói là có chuyện tìm hắn. Vận Hàm á, nghe nói người có chuyện tìm Tạp gia. Tiếng nam ngoài cung, Lương Công Công đi ra ngoài cùng thái giám thị vệ, cười ngâm ngâm nhìn Tô Vận Hàm trước mặt. Vốn là thư sinh tuấn tú, hiện giờ mặc quan phục càng hiện lên uy nghiêm. À, tự nhiên là có chuyện, cũng không biết Công Công có thể nể mặt qua phủ ăn bữa cơm thường. Có một số việc ở trong hoàng cung thật không tiện mở miệng. Ê, Tạp gia còn phải hầu hạ thánh thượng á. Có điều, ngươi đã thỉnh Tạp gia tự nhiên cho ngươi chút mặt mũi. Dù sao, ngươi là thị lang đại nhân Tạp gia quan trọng nhất. À, vậy Vận Hàm ở trong phủ chúc tụ thái đạm bạc, yên đợi Công Công. Tô Vận Hàm cùng hắn cười một cái với nhau, đều đọc hiểu ý tứ trong mắt nhau. Không nói thêm gì nữa, Lương Công Công thông dong lui về trong cung tiếp tục hầu hạ Minh Tắc. Còn Tô Vận Hàm thì trở về phủ, sớm tìm cớ để Lý Hạo qua Hứa phủ thăm Hứa Như Ngọc. Dù sao chuyện giữa nàng và Lương Công Công còn chưa từng để người ngoài biết, nếu bị Lý Hạo biết được chỉ sợ làm hỏng đại sự. Linh Tiêu, hôm nay ta mời Lương Công Công qua phủ họp nhỏ, ta muốn lấy của nàng. Phân phó xong nha hoàng qua trù phòng để trù nương chuẩn bị cơm nước, Tô Vận Hàm liền ôm Hồ Linh Tiêu vào lòng, lần đầu ân cần vì nàng bóp tay bóp vai. Muốn khỏa trân châu kia của ta. Hồ Linh Tiêu ấn tay nàng lại không cho nàng tiếp tục. Nàng nhìn ra được sự khó xử của Tô Vận Hàm. Viên trân châu này là phẩm nhất nhất xuất từ Nam Hải, cũng là thứ nàng từng thích nhất. Hiện giờ Tô Vận Hàm định thỉnh Lương Công Công ăn cơm tại gia, chỉ sợ muốn cho hắn viên trân châu này. Về phần tại sao muốn tặng cho tên Lương Công Công không tính là nam nhân kia, chỉ sợ là có liên quan tới chức quan. Hiện tại lão sư cũng được tiến cử ta làm đại học sĩ điện cát, chỉ là chuyện này ông nói không tính. Lương Công Công mới là người quyết định cuối cùng. Chỉ cần hắn thổi gió bên tai thánh thượng, vị trí đại học sĩ này liền phải giao cho kẻ khác làm. Huống chi ta muốn cũng không chỉ là đại học sĩ mà thôi. Ngay cả vị trí hộ bộ thượng thư, ta cũng muốn được. Đáy mắt Tô Vượng Hàm lóe qua một tia âm trầm. Nàng muốn đẩy Lương Công Công xuống đài, trước tiên phải dựa vào hắn. Được rồi, chỉ cần là ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi. Huống hồ viên Trân Châu này, người ta đã sớm không yêu thích nữa. Người ta có ngươi bảo bối như vậy, có thể sánh ngang với hết thảy trân bảo trên thiên hạ. Ý cười trên mặt Hồ Linh Tiêu chậm rãi tản ra, môi hồng yên chi diễm sắc ấn lên môi Tô Vượng Hàm. Lúc rời ra lưu lại chút ưng hồng. Người có biết người ta yêu môi người nhất, hồng dụ người như vậy. Nà, trân châu này ngươi cầm đi, đến lúc đừng quên giao cho cái tên nửa nam nhân kia. Bỗng dưng nàng biến ra một hạt tử tinh xảo, tựa như làm xiết. Ở trong chính là viên trân châu Nam Hải nàng từng thích nhất. Linh Tiêu. Tô Vận Hàm khẽ gọi nàng, trong con mắt mang đầy cảm kích. Trân châu quý trọng như vậy, nếu đổi thành thê tử nhà người ta đã sớm náo banh phòng bung ngoái. Nhưng nàng không có, trái lại dễ dàng đưa ra như vậy. Yên tâm đi, sau này ta sẽ bồi thường cho nàng gấp bội. Nếu chuyện này xong, công lao của nàng lớn nhất. Có công lao hay không công lao, người ta cũng không hứng thú. Người ta thích là ngươi ngày ngày bồi tiếp người ta. Chỉ cần có ngươi ở bên người, càng làm ta vui hơn những kỳ trân dị bảo kia. Trong lời nói của Hồ Linh Tiêu không giấu được sự kiều nhu cưng chiều. Đang muốn phóng đại phần cưng chiều vô hạn này thành hành động. Ở ngoài vang lên tiếng nha hoàn gõ cửa, nói Lương Công Công đã đến tại tiền sảnh uống trà. Nếu Lương Công Công đã tới, Tô Vận Hàm tự nhiên sẽ không để hắn đợi quá lâu. Phân phó hạ nhân mang đồ ăn, Tô Vận Hàm thu Trân Châu vào trong y tụ. Trước tiên đi tới tiền sảnh, chiều hồ nói. Công Công đại giá quang lâm, thật khiến Vận Hàm cảm thấy vui mừng sâu sắc. Ai, Vận Hàm á, giữa chúng ta không có không cần nói lời khách sáo như vậy đâu. Ngươi đã thỉnh tạp gia qua phủ, tạp gia sao lại không tới chứ? Lương Công Công mặc thường phục ra ngoài, nếu không nói chuyện giọng điệu quá mức nương khí, trái lại cũng hơi có chút bộ dạng phú thương. Nói không giấu gì Công Công, sẽ dĩ Vận Hàm thỉnh Công Công qua phủ muốn nói chuyện với Công Công. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng tính là không nhỏ. Tô Vận Hàm nhấp một ngụm trà, giả vờ thần bí kề sát Lương Công Công, nhỏ giọng nói. Hôm nay hạ triều, hứa đại học sĩ phá lệ tìm ta cũng có ý nhượng vị trí đại học sĩ cho Vận Hàm. Ta đoán trong đầu đại khái là chủ ý của Công Công. Dù sao Công Công là người nói được làm được, đáp ứng chuyện với Vận Hàm rồi, tự nhiên cũng sẽ làm được. Mấy ngày qua giữa Vận Hàm cùng Công Công cũng coi như không có gì phải giấu giếm. Ngoài vị trí đại học sĩ này, Vận Hàm còn đối với vị trí hộ bộ thượng thư, cảm thấy rất hứng thú. Sao tạp gia không phát hiện tiểu tử ngươi khẩu vị lớn như vậy chứ? Đâu chính là hai phần việc béo bở nha. Vị trí đại học sĩ kia tạp gia đáp ứng rồi, tự nhiên sẽ không thiếu của ngươi. Chỉ là vị trí thượng thư này. Lương Công Công hơi hơi híp mắt lại, bất động thanh sắc đánh giá Tô Vận Hàm. Tự hồ bắt đầu có biến hóa gì đó. Người trước mắt tự hồ bắt đầu chủ động yêu cầu gì đó. Bất quá chuyện này cũng không là gì. Thọ có bản lĩnh cỡ nào cũng không thể đấu lại hồ ly. Huống chi trong tay hắn còn nắm đằng chui Tô Vận Hàm cùng Lệ Phi kia xuân tiêu một đêm. Thách y cũng không dám hất quyền lợi của hắn. Công Công tại trong triều đình cũng coi như là nhân vật một tay che trời. Chỉ cần Công Công nói một lời lại có gì không được chứ. Huống hồ Vận Hàm làm vậy cũng vì muốn Công Công không cần phân ưu. Thử nghĩ xem. Nếu vị trí thượng thư này rơi vào trong tay người khác thì Công Công lại bận rộn rồi. Nói không giấu gì Công Công, từ lúc Công Công đáp ứng giúp Vận Hàm giấu chuyện kia, Vận Hàm cũng đã xem Công Công thành phụ mẫu tái sinh của mình. Có chỗ tốt đều sẽ lập tức nghĩ tới Công Công. Cũng tỷ như lần này Vận Hàm gặp phải cơ duyên có được một viên Trân Châu Nam Hải. Tô Vận Hàm lấy cẩm hạp trong y tụ ra, giao cho Lương Công Công. Trên mặt đều là hiếu kính. Nghĩ tới, Công Công nhất định sẽ thích thôi. Ây, đây chính là đồ tốt a. Mở hạt tử ra, Trân Châu Nam Hải ở trong không khỏi khiến Lương Công Công mở to hai mắt, gật đầu không ngừng mạn ý nói. Hiếm thấy Vận Hàm ngươi có phần tiểu tâm này, vật này thật đúng là bảo bối. Tạp gia trong cung hầu nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu thấy Trừng Châu chói mắt như vậy à. Công công thích là được rồi, Trừng Châu này cũng không phải là lấy lòng công công, mà là Vận Hàm tình nghị với công công, như phụ mẫu tái sinh. Này nha, Tạp gia thật không nhìn lầm ngươi à. Trong nhiều người như vậy, Tạp gia mãn ý nhất chính là ngươi. Được, được, được. Phần tâm ý này của ngươi, Tạp gia nhận. Tạp gia nhận. Lương công công hớn hở thu cẩm hạp về mình, càng cảm động không thôi với hiếu tâm của Tô Vận Hàm. Đảo mắt chúng nha hoàn đã đem xong tất cả cơm nước làm sẵn. Lương công công mới vừa ngồi vào trước bàn ăn, đôi mắt lập tức bị nữ tử đi vào hấp dẫn. Ngay cả miệng dài cũng thật lớn, thẳng thắn quả đời này sao có nữ tử kiều diễm yêu nhiều như vậy. Ngay cả hắn đây nam nhân không trọn vẹn đã lâu không động tình, cũng không kìm được sinh ra dục vọng. Vận Hàm á, vị này là... Lương công công thẳng nhìn đánh giá Hồ Linh Tiêu đi về hướng Tô Vận Hàm. Nàng mặc một thân váy hồng như trước, mỹ diễm như lửa. À, đây là nương tử nhà ta. Tô Vận Hàm thấy tình hình như vậy thầm than không ổn, chân mày hơi hơi nhăn lại đón lấy Hồ Linh Tiêu, dùng tâm ngữ nói. Sao lại tới chứ, không phải bảo nàng ở trong phòng đợi ta sao? Người ta nhớ ngươi mà. Hồ Linh Tiêu nói như thật, kiển người với Lương công công, lễ mạo mà xa cách. Linh Tiêu gặp Lương công công, thường nghe Vận Hàm nhắc đến ngài, nói ngài là ân nhân của hắn, phải báo đáp ngài thật tốt. Hồ Linh Tiêu nói lời khách sáo, hai tay tự nhiên vòng quanh eo Tô Vận Hàm, khuôn mặt nhỏ cũng có nửa phần ủy khuất, nửa phần kiều mị, dùng tâm ngữ nói. Ngốc tử, ngươi cũng phải không biết, người ta rời ngươi nửa khách nhớ ngươi muốn điên. Hóa ra là nương tử Vận Hàm nha, đã sớm nghe nói hộ bộ thị lang cưới được kiều thê thế gian khó tìm, hôm nay gặp qua quá nhiên mỹ cực. Lương công công khen ngợi, Hồ Linh Tiêu không ngớt, đứng dậy ân cần chiều hồ. Còn đứng làm gì nha, Vận Hàm á, nếu nương tử nhà ngươi đã lại đây, liền ăn cùng đi. Dù sao chuyện chúng ta đàm luận cũng đều nói xong rồi, phải không? À, công công nói rất đúng. Tô Vận Hàm cười gật đầu nhưng trong lòng cực chán ghét Lương công công nhìn Hồ Linh Tiêu chằm chằm không rời mắt. Nàng kéo Hồ Linh Tiêu ngồi bên người, cho dù tay phải đã cầm đũa lên, tay kia lại thủy chung không buông nàng ra. Buộc nàng chỉ có thể dùng tay trái dùng đũa, thậm chí dùng sức nắm, coi như phát tiết bất mãn trong lòng. Chương 66 Ăn dấm. Lương công công không ngồi ngốc ở Tô phủ quá lâu, ăn vài miếng cơm liền nhanh chóng cáo từ. Trước khi đi còn cố ý nhìn Hồ Linh Tiêu thêm vài lần, lấy nụ cười che giấu sự thất thố của hắn, vội vàng rời khỏi Tô phủ. Dọn hết những thứ ăn này đi. Tô Vận Hàm vung vung tay, nhớ tới vừa nãy lúc ăn cơm, ánh mắt Lương công công nhìn Hồ Linh Tiêu, nàng hận không thể móc mắt hắn ra, phỉ nhổ, dẫm đạp. Trong lòng không đâu mà phiền chán, Tô Vận Hàm có chút thô lỗ lôi Hồ Linh Tiêu qua một bên, lần đầu dùng thân phận phu quân ra lệnh. Đi tắm, chỗ nào đều phải tẩy thật sạch vào, bằng không chứ có cùng giường với ta. Ngốc tử, sao vậy? Chẳng lẽ ăn dấm rồi? Hồ Linh Tiêu không có nửa điểm ý tứ trách nàng, trái lại nhuyễn nhuyễn ngã vào lòng nàng, miệng nhãn như tơ. Còn trách người ta không nghe lời ngươi nha, người ta bất quá là nhớ ngươi mới không nhịn được ra đây nhìn xem mà. Đi tắm! Tô Vận Hàm đẩy Hồ Linh Tiêu ra, càng thấy nàng gặp ai liên quan miệng nhãn lại càng giận, dứt khoát về thẳng phòng. Cởi hết y sam trên người ra, mặt trung y chui vào trong chăn, lăn qua lộn lại. Đến nửa ngày thân thể mang theo hương vị nhu nhuyễn vén cẩm bị lên, chủ động nằm tiến vào lòng ngực Tô Vận Hàm. Hồ Linh Tiêu ngước đầu, hai tay luồn vào trung y của nàng, mà sát sâu eo nàng, dò hỏi. Còn sinh khí nha, người ta nghe lời ngươi tắm xong rồi đó, người ngửi thử hồn thân đều hương thương đây. Chưa từng thấy Tô Vận Hàm sinh khí lớn như vậy, Hồ Linh Tiêu chỉ đành đối đãi cẩn thận từng chút một, chỉ lo càng chọc nàng cấu. Hồ Ly Tinh. gặp người liền câu dẫn. Tôi Vượng Hàm không tốt tính trở mình đưa lưng về phía Hồ Linh Tiêu. Cho dù nàng không cùng Lương Công Công có chi thể tiếp xúc, cũng đã bị Lương Công Công dùng ánh mắt bỉ ổi quan sát cả người. Cho nên nàng muốn Hồ Linh Tiêu tẩy rửa, tẩy sạch sạch sẽ sẽ, chí ít có thể tẩy đi ánh mắt vừa nãy của Lương Công Công. Người ta vốn là hồ ly tinh mà. Hồ Linh Tiêu thấy nàng đưa lưng về phía mình, chỉ đành tới gần, hai nơi nhu nhuyễn chống lưng nàng, hai tay lại vòng tới trước mở y khăm của nàng ra. Ngốc tử ngoan, không cần sinh khí nữa đi mà, sau này người ta đều nghe lời ngươi được không? Ngươi bảo ta làm gì, ta làm giống vậy, có được chưa? Ngươi biết rõ người ta không cố ý mà, chỉ là hiếu kỳ cái Lương Công Công kia là nhân vật thế nào, lúc đó mới nghĩ. Nghĩ nửa ngày Hồ Linh Tiêu rốt cuộc chủ động thừa nhận sai trái, mà không phải lấy nhớ nàng làm lý do phu diễn cho qua. Nàng sẽ thật hiếu kỳ Lương Công Công, hiếu kỳ nhân vật thế nào sẽ khiến Tô Vượng Hàm cam tâm đưa trân châu danh quý như vậy cho hắn. Ngươi mỗi lần đều nói nghe ta, nhưng mỗi lần đều là nuốt lời. Ngươi đã nói An Phượng Thủ Thư làm nương tử của ta không chỉ một lần, một mực. Tô Vượng Hàm vùi mặt vào gối đầu, phải đi tay nàng làm loạn y khăm mình. Ta không thích nhìn ánh mắt của người khác nhìn ngươi, ngươi là nương tử của ta, bọn họ ai cũng không cho phép nhìn ngươi như vậy. Được rồi, nhìn ngươi bình thường với ai đều rộng lượng, lại cứ vô cùng hẹp hòi với ta. Hồ Linh Tiêu che miệng cười trộm, ngốc tử của nàng cũng thật khả ái, lại vì ánh mắt người khác mà sinh khí. Nhớ tới lúc ở Túy Hoa Lâu, những nam nhân kia tên nào không dùng ánh mắt cực kỳ bí ổi nhìn nàng. Nếu hiện tại mình còn ở Túy Hoa Lâu lên đài hiến vũ, chỉ sợ ngốc tử của nàng sẽ lật ngược Túy Hoa Lâu đó. Thế này sao gọi là hẹp hòi? Ngươi là nương tử của ta, sao để bị người khác dùng ánh mắt khinh bạc? Nếu không phải ta muốn dựa vào Lương Công Công, ta đã sớm... Tô Vượng Hàm làm động tác chọc vào mắt, sau đó lại cảm thấy ý tứ thật quá không tốt, chỉ đành xoay người quay lưng với Hồ Linh Tiêu, mím môi không nói. Ngốc tử, người ta biết rồi, sau này ngoài ngươi ra, người ta đều dùng hồng sa che mặt có được không? Hồ Linh Tiêu nắm chặt thân thể nàng, nghiêng người ngồi ở eo nàng, nhanh nhẹn cởi trung y nàng ra, ôm nhu nói. Thế gian này, tuấn nam mỹ nữ vô số, nhưng ta nhìn tới độc nhất chỉ mình ngươi, ngốc tử này. Lẽ nào ngươi lại không hiểu chứ? Ngoài ngươi ra lại không ai có thể khiến ta yêu cùng cực như vậy. Cúi người hôn môi Tô Vận Hàm, Hồ Linh Tiêu chủ động kéo tay nàng đặt ở lưng eo mình. Theo Tô Vận Hàm nghênh hợp thời khắc đó, ý cười nơi đáy mắt bắt đầu thêm sâu sắc không giảm. Đây là nàng nói đó, sau này ngoài ta ra không cho phép bất kỳ ai thấy dung mạo nàng, chỉ có thể là ta. Tô Vận Hàm thở gấp lực người đặt Hồ Linh Tiêu dưới thân, đổi bị động thành chủ động đối diện với đôi mắt hàm ý cười kia của nàng, hết sức yêu thương. Ta biết vừa nãy không nên sinh khí với nàng, chỉ là nghĩ tới ánh mắt Lương Công Công nhìn nàng ta liền nhịn không được ghen lên. Linh Tiêu, ta không biết mình làm sao nữa, ta đêm nay muốn cùng nàng. Cơm tối chàng chút ít như vậy, người ta cũng thật đói quá đi. Ngốc tử, người ta biết ngươi ghen, chỉ là ngươi không nên khí ta như vậy. Được rồi, ngươi muốn gì làm gì, người ta đều tùy ngươi đó. Đêm nay chúng ta không ngủ đi. Hồ Linh Tiêu thuận tay che cẩm bị lên người cả hai, dùng cẩm bị che chắn cùng người yêu làm chuyện cực nhạt như vậy, cả đêm không ngủ. Đêm đó không cần nghi ngờ, dàn vặt quá lâu quá điên cuồng, mãi tới khi mặt trời lên cao rốt cuộc, các nàng mới ôm nhau cùng chỗ tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Canh giờ lên triều tính ra đã qua, Tô Vận Hàm cảm thấy ảo não với triền miên không thiết chế đêm qua. Chỉ là mỹ nhân trong lòng ngực, bộ dạng no đủ như vậy, lòng nàng cũng theo tràn ngập ấm áp. Lần đầu tiên không đi quan tâm chính vụ lộn xộn, ôm Hồ Linh Tiêu hưởng thụ an giật khó có được. Từ lúc trước đã sớm nói Tô Vận Hàm không quen dậy trễ, nằm trên giường lâu nàng liền cả người không thoải mái, cẩn thận lấy cánh tay từ dưới thân Hồ Linh Tiêu ra. Tô Vận Hàm quyết định đi trù phòng làm chút gì đó cho nàng ăn. Đi vào trù phòng, Tô Vận Hàm đi vòng quanh trù phòng vài vòng tự như kiểm tra đột xuất, thịt cùng rau toàn bộ không trong phạm vi nàng sẽ làm. Không dễ gì tìm được hai củ khoai lang trong góc tồi tàn, Tô Vận Hàm ném chúng vào lò ngồi xổm xuống nhóm hỏa, một bên thêm rơm, một bên quạt gió lên hỏa. Đợi nàng nướng khoai lang chín, vội vàng dùng củi gỗ khảy chúng từ trong lò ra, dùng mâm bày lên bưng về phòng. Bởi vì không có kính tử, Tô Vận Hàm tự nhiên không biết mặt cười vốn bạch tích của nàng bị lò hương khoái bốc lên nửa hắc nửa bạch. Chỉ là lúc qua bên cạnh nha hoàn sẽ nghe thấy thanh âm các nàng che miệng cười trộm, cũng không biết rốt cuộc đang cười cái gì. Trở về phòng, Hồ Linh Tiêu thân thể trần truồng, đôi mắt mông lung nửa tựa ở đầu giường, tóc dài có chút rối loạn thả xuống khoác lên trước ngực, vừa vặn che khuất nơi phong quang lộ ra ngoài. Thấy Tô Vận Hàm bưng hai củ khoai lang về, lại thấy mặt nàng bị huân thành bộ dạng như vậy, lúc này phì cười thành tiếng. Ngốc tử, đi bắt hao tử hay sao vậy? Mặt đều thành hoa miêu rồi. Ta đi nướng hai củ khoai lang, mấy món khác ta lại không biết làm. Tô Vận Hàm tuét miệng cười lên, nụ cười này mang theo chút ngốc nghếch thuần chân rạng rỡ. Thêm vào bộ dạng đầu tro mặt đất này thật giống hài tử từ đống tro đất chạy ra. Nàng ngồi ở mép giường đặt măng lên đùi, chọn cái lớn bẻ nó ra, lại cẩn thận bóc vỏ ngoài làm lộ nhân khoai lang ở trong kim sáng sáng. Cầm một khối đưa đến bên miệng Hồ Linh Tiêu. Ăn đi, lúc nhỏ ta thích ăn nhất chính là khoai lang nướng. Đại thúc trong phủ thấy ta thích ăn còn dạy ta nướng qua. Rất hương, ăn rất ngon. Hồ Linh Tiêu nhai khoai lang trong miệng tìm tới Ti Quyên lau sạch mặt cho nàng. Biến nhát như tiểu miêu dựa sát vào nàng, tác kiều nói. Phượng Hàm, giờ đây đã qua canh giờ vào triều, không phải là ngươi có thể lưu trong phủ bồi người ta đó chứ? Gần đây cũng chẳng có đại sự gì. Lương công công bên kia chỉ sợ phải đợi ít ngày, liền ngay cả vị trí đại học sĩ điện cát kia của lão sư cũng phải đợi thêm mấy hôm. Đã vậy ta liền dẫn nàng xuất ngoại du ngoạn mấy ngày được chứ, cũng coi như bồi thường những ngày qua lơ là nàng. Còn chuyện vào triều cùng hộ bộ liền để Lý Hạo thay ta thỉnh sử giả đi. Thật à, ngốc tử, người tốt lắm, thích người nhất đó. Hồ Linh Tiêu hớn hở ôm cổ nàng từ phía sau, gò má không ngừng cọ lỗ tai nàng. Ngốc tử này, người muốn dẫn ta đi đâu chơi? Đi Lê Sơn. Trên Lê Sơn có Ôn Tuyền, chúng ta liền đi tới đó bào Ôn Tuyền. Được rồi, nơi đó cách huyện thành rất xa, là địa phương an tĩnh. Bào Ôn Tuyền, liền bào Ôn Tuyền, được thôi, người ta còn chưa từng bào qua Ôn Tuyền đó. Vậy lúc nào chúng ta xuất phát? Hiện tại chúng ta liền xuất phát thôi. Đáy mắt Tô Vận Hàm lóe qua một tia giảo hoạt, xoay người ôm lấy Hồ Linh Tiêu cũng không cho nàng có cơ hội mặc y phục. Nhờ công phu trong chớp mắt liền cùng nàng xuất hiện cạnh Ôn Tuyền tại đỉnh Lê Sơn to lớn. À! Ré lên một tiếng, Hồ Linh Tiêu được Tô Vận Hàm ôm nhảy xuống từng trận ôm lưu trong Ôn Tuyền. Xung quanh đều là đại thụ che trời, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thỏ rừng chạy băng băng tới. Thấy người lại vội vàng quay đầu nhảy vào rừng cây. Y sam thấm ướt, Tô Vận Hàm dứt khoát cởi hết y phục trên người ra, cả vấn tóc trên đầu cũng theo cởi ra, tùy ý tóc dài tới eo thả vào trong Ôn Tuyền. Ngốc tử, người xấu xa lắm, ngay cả thời gian mặc y phục cũng không cho. Hồ Linh Tiêu thoải mái ngâm đầu trong Ôn Tuyền, lười lười đôi chân ma sát cẳng chân Tô Vận Hàm. Bộ dạng khiêu gợi như vậy, thực dụ hoặc hết thảy xung quanh đều tới. Chương 67 Ôn Tuyền. Không có y sam trở ngại, Hồ Linh Tiêu chậm rãi nâng cao bắp đùi, hai tay vuốt ve da thịt hoạt nộm được Ôn Tuyền bào, dư quan trộm ngắm Tô Vận Hàm ngửa đầu gối lên thạch bản. Nàng nhắm mắt lại, hai tay về trước ngực, nghe tiếng nước lưu động hòa hoãn, còn có thanh âm chim hót thú kêu từ trong rừng truyền ra. Đáng ghét, tự nhiên không có nhìn nàng. Nụ cười mị treo trên mặt Hồ Linh Tiêu sụ xuống, đùi nâng cao cũng thành thật uốn lượn lên, tự như không có chết tâm, nên lại bắt đầu không an phận dịch lại dịch tới bên người Tô Vận Hàm. Bàn chân ẩn trong nước mà sát mu bàn chân Tô Vận Hàm, trong miệng phát ra ngâm khẽ hừ hừ ân ân. Ngốc tử, nước Ôn Tuyền này thật giống như không quá nhiệt. Tô Vận Hàm động động hai chân qua bên cạnh cách xa Hồ Linh Tiêu làm như vô ý ma sát. Nàng hơi mở mắt một khe nhỏ, khóe môi hiện lên một tia cười tà như có như không, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Trái lại nàng muốn xem Hồ Linh Tiêu còn muốn câu dẫn nàng kiểu lặng yên không lên tiếng như vậy bao lâu. khá lắm ngốc tử, và lúc này là giả bộ dè dặt. Hồ Linh Tiêu bị ngữ khí nửa để ý nửa không kia của nàng làm khó chịu, lại nhìn gò má phi hồng của nàng rõ ràng có chút e lệ, quả quyết đứng dậy khóa ngồi trên đùi nàng, nắm tay nàng phủ lên bộ ngực mình, mang theo nó lại nhu lại niết. Ngốc tử, ngốc tử, ngực người ta thật trướng quá, làm sao bây giờ, thật không thoải mái. Hồ Ly Tinh, nàng thật là động tình khắp nơi. Tô Vận Hàm nuốt lời còn lại vào bụng, một tay từ sau lưng nàng chậm rãi trượt xuống mãi tới chỗ đuôi, ngẩng đầu, bầu trời bị đỉnh đại thụ che chắn. Nàng ngồi dậy mút lấy dưới xương quai xanh Hồ Linh Tiêu, tay kia như Hồ Linh Tiêu muốn nhiều lần nhu niết lấy nơi nhu nhuyễn của nàng. Tựa hồ ôn độ nước ôn tuyền này cao hơn so với lúc vào. Tô Vận Hàm đẩy Hồ Linh Tiêu đến một bên ôn tuyền, nín thở ẩn vào trong nước, chôn cả đầu vào giữa hai chân nàng. Hai tay tách bắp đùi nàng ra, đầu lưỡi liếm lấy không ngừng. Nước chảy ôn nhiệt hỗn hợp với đầu lưỡi mang đến xúc cảm nhu nhuyễn, ăn mòn sát giác thần kinh Hồ Linh Tiêu. Nàng không kìm được ấn đầu Tô Vận Hàm, nhấc eo lên nghênh hợp với động tác của đầu lưỡi đối phương. Tại địa phương gần kề tự nhiên nhất này, phát ra cao ngâm dục vọng. Hồ Ly Tinh, Hồ Ly Tinh, Hồ Ly Tinh. Tô Vận Hàm mới vừa đưa đầu lên chút ít, lập tức kéo Hồ Linh Tiêu ẩn vào đáy nước, ôm eo nàng cùng hôn một chỗ thật sâu. Nước tuyền an tĩnh rung động không ngừng, hai cổ thân thể nơi đáy nước giao triền tương hợp, như đôi cá bơi lội không ngừng trong ôn tuyền rộng lớn. Mãi tới khi không chịu nổi cao ôm nơi đáy nước, các nàng mới từ trong nước ngoi lên, nhưng dính lấy nhau như anh nhi liên thể không muốn tách ra. Còn chưa đủ sao? Tối qua rõ ràng đã uy nàng no mà. Tô Vận Hàm thổi nhiệt khí bên tai Hồ Linh Tiêu, ngữ khí mang theo trêu chọc. Ngươi biết rõ, chỉ cần cùng một chỗ với ngốc tử ngươi đây, người ta sẽ muốn ngươi uy người ta no, bất kể ngày đêm. Nàng muốn ta uy nàng no, ta sẽ uy nàng no, bất kể ngày đêm. Thanh âm Tô Vận Hàm có chút thấp, nàng không nói phương minh tiếng nào kéo tay Hồ Linh Tiêu, lại cùng nàng ngã vào trong nước tuyền. Ở trong ôn tuyền, khuấy lên gợn nước khuếch tán. Lê Sơn buổi đêm như thiếu nữ tĩnh mật mang diện ra, ánh trăng phủ xuống ôn tuyền phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Chim thú trong rừng rậm đã ngóc ở địa bàn thuộc về chúng nghỉ ngơi ngủ nghê. Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu kề vai ngồi trên thạch bản bên ôn tuyền. Phía sau nàng nửa có nửa không khoác lên ngoài sa mặt lúc tới. Nơi này nàng thích chứ? Tô Vận Hàm quay đầu nhìn gò má Hồ Linh Tiêu, dưới ánh trăng khuôn mặt vốn dụ người kia càng thêm vũ mị, khiến người động tâm không thôi. Nàng kéo kéo ngoại sam khoác lên người cả hai về phía Hồ Linh Tiêu, chủ động ôm lấy bờ vai nàng, ngửa đầu nhìn những tinh tú lấp lánh không ngừng dưới vòm trời. Thích, chỉ cần cùng ngươi, ở nơi nào ta đều thật thích. Vậy nếu sau này có cơ hội, chúng ta xây chỗ ở cạnh ôn tuyền này được chứ? Lúc hết việc triều đình, ta là yêu, ở trong triều đình làm quan quá lâu rồi sẽ bị người phát hiện chu ti mã tích. Sẽ có một ngày chúng ta liền ở đây trải qua đoạn thời gian, thế nào? Đợi lúc nàng cảm thấy phiền chán, ta lại dẫn nàng đi địa phương khác. Ngốc tử, ngươi cũng biết ta đây ngàn năm qua kiêu ngạo nhất không phải thân là nữ nhi trưởng lão hồ tộc, cũng không phải có được châu bảo hoa lệ khó tìm. Ta ngạo nhất là gặp được ngươi, câu dẫn được ngươi. Ta hạnh phúc nhất là trở thành nương tử ngươi. Ta yên lòng nhất là ngươi đau lòng ta, quý trọng ta, thậm chí là ghen bá đạo như vậy. Hồ Linh Tiêu tựa đầu vào vai Tô Vận Hàm, liền mười ngón tay đã tương khấu, cùng nàng giơ lên chỉ về trời đêm, tựa như muốn để chúng thần tiên trên bầu trời kia nhìn thấy. Nàng cùng ngốc tử của nàng là một đôi hạnh phúc như nào. Linh Tiêu, nàng xem. Tô Vận Hàm nhìn về chân trời đầy tinh tú, thật giống mắt Hồ Linh Tiêu, chớp chớp không ngừng với nàng. Tinh tú lấp la lấp lánh đầy trời, đều là Hồ Ly Tinh. Hồ Linh Tiêu khẽ cười thành tiếng, môi hôn lên mặt Tô Vận Hàm. Ngốc tử, ngươi đã nói trên trời nhiều hồ ly tinh như vậy, vậy ngươi muốn cái nào đây? Nhiều như vậy cũng không thể muốn hết được. Đầy trời đều là hồ ly tinh, đầy trời đều là hồ ly tinh. Nhiều hồ ly tinh hơn nữa, ta cũng chỉ muốn bên cạnh Hồ Linh Tiêu. Tô Vận Hàm cúi đầu không thấy rõ biểu tình của nàng, chỉ biết thời khắc này hẳn là nàng đang ngượng ngùng, hồi tưởng, phát sinh các kiểu. các nàng ở bên Ôn Tuyền hưởng thụ đường mật gần 6-7 ngày. Ước chừng lúc rạng sáng ngày thứ 8, Tô Vận Hàm liền kéo Hồ Linh Tiêu lách về phòng của các nàng. Cũng tìm đổi lý y sạch sẽ, ôm nhau ngủ trên giường nhu nhuyễn thoải mái. Nghỉ nhiều ngày không vào triều đình vậy rồi, lúc sáng sớm bọn hạ nhân bắt đầu bận rộn, Tô Vận Hàm mặc quan phục, vội vàng chạy tới đại điện Kim Loan. Trong đại điện vẫn là những người kia, chỉ là có thêm khuôn mặt mới Từ Phong, ít đi khuôn mặt cũ Từ Trị Đồ. Đứng giữa mọi người, sau khi Từ Phong phát hiện Tô Vận Hàm thì Thương Thương quay đầu cười cười với nàng. Mãi tới khi Minh Tắc Đế kèm Lương Công Công xuất hiện, hắn mới an phận đứng ngay thẳng cùng các đại thần cả triều quỳ xuống hô to. Chúng thần khấu kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân, mấy ngày trước, Hứa đại học sĩ dân thư tiến cử hộ bộ thị lang Tô Vận Hàm làm đại học sĩ điện cát. Hứa đại học sĩ trước nay thận trọng, hiện nay Hứa đại học sĩ thỉnh từ thối quan, trẫm liền chuẩn chiết tử của ngươi, để Tô Thị Lan tiếp nhận vị trí này của ông đi, không biết các vị ái khanh, ý tứ các ngươi thế nào? Thánh thượng anh minh! Chúng vị đại thần đồng loạt cúi đầu khom lưng, không có một ai ra phản đối. Nếu không có ai phản đối, vậy thì định như vậy đi, các vị ái khanh. Có việc khởi tấu, vô sự mà nói, liền bãi treo. Minh Tắc đánh cái ngáp không lớn không nhỏ, những ngày qua cùng phi tử mới nạp ở tẩm cung làm náo thật lâu. Thân thể này của hắn thật ngày càng không chịu nổi dằn vặt, ngay cả mắt cũng càng thêm đục ngầu so với trước đây. Khởi tấu hoàng thượng, lão thần có chuyện cần tấu. Một thân ảnh cất bước lên trước, các đại thần vốn chuẩn bị quỳ xuống cung tiễn Minh Tắc Đế đều lũ lượt dời tầm mắt, tìm về phía thân ảnh hơi khựng của Hứa Đức Trung. Không biết ông trước khi sắp từ quan còn có gì muốn tấu với hoàng thượng? Hứa Khanh Gia có chuyện gì muốn tấu? Khởi tấu thánh thượng, mấy năm gần đây lương đô thiên tai không ngừng, bách tính kêu khổ không thôi. Vốn hoàng thượng đã phê chuẩn xuống hộ bộ phát lương bỗng chuyển về lương đô, chỉ là gần đây lão thần nhận được tin tức lương thực ngân lượng hộ bộ chuyển về lương đô tuy điều chuyển tới an toàn, nhưng không có phân phát cho dân chúng bách tính. Hiện nay bọn họ dùng vẫn chỉ là cháo kèm theo cỏ khô với đá. Nói là cháo, trong những cháo kia cũng chỉ có số hạt cơm có thể đếm được. Cái gì? Thân thể mình tắc đế rõ ràng cứng lại, vô thức quay đầu nhìn về phía Lương Công Công. Chỉ thấy đáy mắt hắn lóe qua một tia âm ngoan, lập tức cười nương tới bên người mình tắc nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, Hứa đại học sĩ nói là lương đô bên kia tai tình còn chưa hòa hoãn, chuyện phân phát lương bổng này đã giao cho Lâm Viễn Hầu rồi, hiện giờ ra chuyện như vậy, chi bằng liền phái đại thần nào tới kiểm tra, cũng tiện chứng minh chuyện này có thật hay không. Lương Công Công nói rất đúng, chuyện Hứa đại học sĩ đây nói thật là nghiêm trọng, chỉ là không biết đúng thật không. Vậy đi, ai nguyện ý thay trẫm đi lương đô điều tra chuyện này? Thời cơ, Tô Vận Hàm trong lòng nhắc nhở mình, lập tức cất bước đứng ra chắp tay. Thần Tô Vận Hàm nguyện thay hoàng thượng thân phó lương đô điều tra rõ sự việc thật không. Hoàng thượng, Tô Thị Lan vốn là người hộ bộ, để y điều tra việc này không còn gì hơn được đâu. Huống chi ngày mới vừa đồng ý cho y tiếp nhận chức của Hứa đại học sĩ, có cả đống thần tử mang nghi ngờ với y ở trong lòng, chi bằng cho y cơ hội để y đi điều tra, cũng tiện xem năng lực làm việc của y. Lương Công Công thì thầm nói, ánh mắt liếc về phía Tô Vận Hàm, gật đầu cười cười mạn ý. Vào lúc này y chủ động vào tiếp lấy chuyện này cũng coi như giúp hắn cái đại ân. Nếu chuyện này giao vào tay người khác, hắn còn phải xử lý không tốt à? Rất có lý. Vậy cứ thế đi, trẫm liền mệnh Tô Khanh Gia ngươi làm không sai, phụng chỉ thân phó lương đô, điều tra rõ chuyện này. Thần tuân chỉ. Tô Vận Hàm bái Minh Tắc một cái, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn đối ánh mắt Lương Công Công hàm đầy thâm ý, khẽ khẽ gật đầu. Tô Vận Hàm lộ ra ý cười như có như không, lại bị Lương Công Công xem như cười su mị, lại càng mãn ý mấy phần với y. Được rồi, cứ vậy đi, bãi treo. Nên nói điều đã nói, Minh Tắc cũng không có tâm tình tiếp tục ngồi lâu trên triều đường. Hắn lại bắt đầu mệt trả trời rồi, muốn ôm phi tử mới nạp nghỉ ngơi ngủ nghe thật tốt. Chương 68: Tới Lương Đô. Tại sao lão sư lại bẩm tấu lên đại sư cỡ này, đương lúc muốn từ quan chứ? Trên đường Hạ Triệu hồi phủ, Tô Vận Hạnh những lúc sau khi hết thảy quan viên đều đã rời đi, mà sóng vai đi cùng Hứa Đức Trung. Nàng xác thực có chút không hiểu nổi dụng ý của Hứa Đức Trung. Vốn ông chỉ cần yên lặng không lên tiếng hồi phủ đợi giao tiếp công việc là không còn chuyện gì nữa. Hiện giờ ông làm vậy chẳng phải là chiêu Lương Công Công ghi hận sao? Lão phu làm quan tại nhiều đã nhiều năm như vậy. Trên xứng với thánh thượng, dưới xứng với bách tính. Chỉ là từ lúc hoàng thượng bắt đầu trọng dụng Lương Công Công, ta liền cùng một dạng với các quan viên khác, cẩn trọng lời nói để Lương Công Công chiếm hết tiện nghi. Nhưng thời khắc lão phu sắp từ quan, ta muốn dựa vào đó chứng hắn một hồi. Vận Hà mà, lần đi Lương Đô này ngươi ngàn vạn cẩn thận. Chuyện giúp chuẩn tay là nhỏ, nhưng Lâm Viễn Hầu không phải là nhân vật nhỏ. Hắn và Lương Công Công là quan hệ. Hứa Đức Trung ngập ngừng không nói tiếp nữa, chỉ ý vị thâm trường vỗ vỗ vai nàng, cười nói. Sau này ngươi chính là đại học sĩ điện các, triều đình phải dựa vào những người trẻ tuổi các ngươi tới phụ trợ. Lão sư yên tâm đi, lần đi Lương Đô này có thể là cơ hội, Vận Hàm tự nhiên sẽ cẩn thận mà đi. Trở về Tô Phủ, Tô Vận Hàm cũng không vội dùng chung bữa tối với Hồ Linh Tiêu, mà là giao vài tờ ngân phiếu vào tay Lý Hạo, đối với con mắt nghi hoặc không hiểu của hắn, giải thích. Chuyện Lương Đô ta nghĩ Lý Huynh hẳn có nghe qua, hiện nay Thánh Thượng mệnh ta thân phó Lương Đô điều tra rõ việc này. Ta nghĩ thì Lý Huynh đi trước ta một bước, dùng thân phận hương lái ngầm hỏi bách tính Lương Đô, cũng tiện hỏi chút thực tình ra từ miệng bách tính. Nếu Tô Huynh đã nói như vậy, sáng mai ta liền xuất phát chạy tới Lương Đô. Lý Hạo thu ngân phiếu vào trong y tụ, từ trong ánh mắt Tô Vận Hàm đọc ra được tính trọng yếu của việc này. Không, Thịnh Lý Huynh hiện tại liền xuất phát, nhưng màn đêm chạy tới Lương Đô. Được thôi, vậy hiện tại ta liền đi. Lý Hạo gật đầu, hắn nghe được sự khẩn cấp trong lời nói của Tô Vận Hàm. Liền cũng không định về phòng thu thập y phục lương khô, chỉ thu tốt ngân phiếu hắn cho mình, vội vàng nhưng màn đêm rời khỏi Tô Phủ. Ngốc tử, người muốn đi Lương Đô. Sau khi Lý Hạo đi, Hồ Linh Tiêu lập tức chuyển từ chỗ ngồi của mình lên ngồi trên đùi Tô Vận Hàm, hai tay ôm cổ nàng tác kiều nói. Người ta muốn cùng ngươi đi Lương Đô, trước đây ngươi đã đáp ứng người ta, ngươi đi đâu thì đều sẽ mang người ta theo. Ta đây là đi chính sự, không phải là xuất ngoại giao du, lần này đi Lương Đô là vì điều tra Lâm Viễn Hậu có lén chiếm dụng riêng lương bổng dùng chuẩn tay hay không. Cũng không thể ta đi đâu còn muốn mang theo kiều thê mặc váy dài diễm sắc chứ, như vậy thì nói ra gì? Nói ra gì là ra gì? Người ta cũng không phải không biết ngươi đi làm chính sự, nhưng người ta nhớ ngươi, phút khắc cũng không nguyện cùng ngươi tách ra. Người nói mang theo kiều thê mặc váy không tiện, nếu như người ta không để người khác nhìn ra thế, có phải là có thể mang người ta cùng đi chứ? Vậy nàng phải nói ý định trước cho ta, làm sao để người khác không thấy được? Ngươi xem nè. Hồ Linh Tiêu điều nha hoàng hạ nhân đứng đợi lệnh ở tiền sảnh ra ngoài, lắc người biến một cái, lập tức từ mỹ nhân kiều mị yêu nhiêu biến thành một vị phiên phiên công tử lắc chiếc phiến. Chỉ là mặt mũi nàng không thay đổi, cho dù đã phẫn nam tử, cặp mắt hồ ly kia sau cong lên cũng khiến người ta có cảm giác một loại hoa hoa công tử. Thế nào, lần này có thể dẫn người ta đi rồi chứ? Hồ Linh Tiêu lại ngồi lên đùi Tô Vận Hàm. Nàng vừa làm một động tác mở miệng này lập tức phá hủy hình tượng công tử vừa nãy. Nếu có người ngoài không hiểu chuyện ở đây sẽ tưởng rằng nàng cùng Tô Vận Hàm là một đôi tình nhân mê long dương. Rồi rồi, nàng cứ vậy cùng ta đồng hành đi, chúng ta chiều mai xuất phát. Lần xuất phát này ta muốn giống trống khua chiên, để người chung quanh đều biết ta đi Lương Đô điều tra lương bổng dùng chuẩn tài. Tô Vận Hàm cau lên khóe môi, trong lòng đại khái đã có tính toán hành trình đi Lương Đô. Nàng cúi đầu hôn hôn Hồ Linh Tiêu dùng vấn tóc buộc tóc lên, đối với ánh mắt Hồ Linh Tiêu đáy mắt dần dần tràn ra ôn nhu. Không có Hồ Linh Tiêu bồi tép, nàng cũng đồng dạng một khắc cũng không an tâm. Nói giống trống khua chiên liền thật giống trống khua chiên. Buổi chiều ngày tiếp theo, Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu đồng dạng phẫn nam trang thông thả thoải mái ngồi trong mã xa xa hoa. Hai tiểu đội thị vệ đi canh mã xa, mà thị vệ mở đường đi tuốt đằng trước lại cầm chiên trống trong tay. Cách mỗi đoạn thời gian liền gõ một hồi hô lớn. Khâm sai phụng chỉ xuất tuần, những người không liên quan tránh ra. Ngốc tử, ngươi đây làm gì? Này một đường gõ chiên trống, phiền chết đi được. Kiên trì đi, nếu không như vậy chỉ sợ không thể cho những người kia thời gian chuẩn bị đó. Tô Vận Hàm cười lên, muốn chính là hiệu quả như vậy. Tốt nhất để các địa phương con đều biết Khâm Sai đại nhân phụng chỉ tra án suốt tuần mới được đó. Ngươi à, thật không biết rốt cuộc trong hồ lô của ngươi bán dược gì nữa. Hồ Linh Tiêu oán trách, dứt khoát khoác hai tay lên bờ vai nàng, kéo nàng cùng nằm trên da hổ nhu nhuyễn thoải mái. Ngốc tử, tối qua ngươi không uy người ta đó. Tới tối, ta nhất định uy nàng nó. Đáng ghét. Thấy nàng cười không có ý tốt như vậy, Hồ Linh Tiêu còn tưởng đêm nay nàng muốn ra sức dằn vặt mình, lập tức dùng sức dụi lại dụi vào lòng nàng, thở ra nhiệt khí ở cổ Tô Vân Hàm, mang đến cảm giác ngừa ngứa. Sau khi Mã Sa chạy một ngày một đêm thì lúc sáng sớm tới ngoại thành Lương Đô, tựa như sớm biết sẽ có Khâm Sai đến, Lâm Viễn Hầu cùng các vị quan viên phủ nhà Lương Đô cùng nhau tụ ở cửa thành đợi nghênh tiếp. Xuống Mã Sa, Hồ Linh Tiêu tự giác lui một bước theo sau Tô Vận Hàm, theo nàng đi tới trước mặt những quan viên kia. Hạ quan gặp qua Khâm Sai đại nhân. Các vị không cần khách khí đâu. Tô Vận Hàm đảo qua quan viên khom lưng cúi người với nàng, cuối cùng đưa ánh mắt dừng trên người nam nhân ở chính giữa có chút uy vũ mà chưa hành lễ với nàng. Người thấy Khâm Sai không thi lễ, tại thành Lương Đô này cũng chỉ có một người, đó chính là Lâm Viễn Hầu. Nghĩ lại nghĩ, Tô Vận Hàm vẫn là tới gần một bước chắp tay với hắn. Chắc hẳn vì đây chính là Lâm Viễn Hầu đi, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên uy vũ bất phàm. Là người được thích được người tán dương, dù rõ ràng tán dương này chỉ là su mị hư giả, nghe vào tai cũng là hưởng thụ vạn phần. Chỉ nghe Lâm Viễn Hầu cười to ha ha vài tiếng, lập tức tránh đường, làm động tác thỉnh, nói. Ha ha ha ha, Khâm Sai vừa tới Lương Đô, thỉnh tới phụ đệ của bạn Hầu nghỉ ngơi chút, bạn Hầu đã chuẩn bị tốt tự thái, chỉ chờ Khâm Sai hưởng dụng thôi. Thật tốt, thật tốt. Hồ Huynh, chúng ta đi thôi. Tô Vận Hàm tự như mạng ý gật đầu, cố ý chỉnh chỉnh tà sâu của Y Sam, nói với Hồ Linh Tiêu đứng sau lưng nàng. Vị này là... Đây là hảo hữu chí giao của bản quan, bản quan đã quen đi nơi nào đều có Y đi cùng, không có Y bản quan không vững vàng à. Tô Vận Hàm ý vị thăm trường đảo qua đám người, cất bước lớn đi về phía trước. Nghe nàng nói vậy, quan viên thông minh đều phản ứng lại là chuyện gì xảy ra. Tuy Lâm Viễn Hầu có chút đầu mối trong lòng nhưng vẫn không dám xác định, chỉ là liếc mắt ra hiệu với quan viên bên cạnh, mang theo Tô Vận Hàm các nàng cùng hồi phủ. Đi tới phủ Lâm Viễn Hầu, Tô Vận Hàm các nàng được Lâm Viễn Hầu đưa vào tiền sảnh rộng lớn, trên bàn tròn đã chuẩn bị tốt mỹ tủ dài hào. Sau khi đợi tất cả mọi người ngồi xuống, Lâm Viễn Hầu vỗ vỗ tay, lập tức có vài nữ tử mặc bạc sam chậm chậm mà tới, có cầm nhạc khí trong tay chuyên tâm diễn tấu, lại có vòng eo nhẹ lắc ngay trước mặt mấy vị quan viên uốn éo lên. Khâm Sai à, không biết tụ thái bạn Hầu chuẩn bị có hợp khẩu vị không? Lâm Viễn Hầu một bên uống tủ, một bên chú ý biểu tình của Tô Vận Hàm. Ai nha, Hầu gia còn gọi bản quan là Khâm Sai gì chứ? Chi bạn liền xưng hô một tiếng Tô huynh đệ đi, hiện tại cũng không phải trên triều đường, nào có tới nhiều quy củ xưng hô như vậy đâu. Tô Vận Hàm cười nói theo Lâm Viễn Hầu cùng nơi uống tủ dùng bữa, nhưng không có lấy một khắc đưa mắt dừng trên người những nữ tử mặc bạc sam kia. Được, được, được, vậy bản Hầu liền xưng hô ngươi là Tô huynh đệ đi. Tô huynh đệ nha, hôm nay tủ thái này cũng đều là món ăn chiêu bài của Lương Đô, ngay cả mấy vị mỹ nhân khiêu vũ cũng là vũ nương bản Hầu chú tâm khiêu tuyển, không biết Tô huynh đệ có mãn ý không? Tự nhiên là mãn ý, chỉ là nha... Hồ huynh mạng ý với vũ kỹ của những vũ nương này chứ, đây đều là mỹ thực Lương Đô, thích không? Tô Vận Hàm câu lên ý cười, thấy Lâm Viễn Hầu bưng tủ bôi đợi câu sau của nàng, trái lại hỏi Hồ Linh Tiêu ngồi bên cạnh. Đáng ghét, người ta muốn ăn thịt bò khô kia nha, nhưng ngươi lại không cho người ta gấp. Rốt cuộc có cơ hội nói chuyện, Hồ Linh Tiêu cũng sẽ không buông tha cơ hội tác kiều tốt như vậy. Chỉ nghe thấy thanh âm của nàng mị mịn như vậy trực tiếp khiến Lâm Viễn Hầu bên cạnh kinh ngạc một hồi. Nghĩ tới vừa nãy Tô Vận Hàm nhìn cũng không nhìn một cái những vũ nương kia, hơn nữa hắn cùng Hồ Linh Tiêu hổ động lúc này hiểu rõ quan hệ hai người. Hầu gia, Hồ Huynh muốn ăn thịt bò khô, ta nghĩ cho người đưa một khay vào phòng, không biết... tự nhiên, Hồ huynh là bằng hữu của Tô huynh đệ, thịt bò khô ít ỏi này lại không đáng bao tiền. Lam Viễn Hầu nghe vậy vội vã chiêu hô hạ nhân, bảo hắn đưa một khay thịt bò khô tới phòng Tô Vận Hàm. Hồ huynh à, thịt bò khô kia hầu gia đã đưa tới phòng ngươi rồi đó. Tô Vận Hàm nhàn nhạt liếc mắt Lâm Viễn Hầu, tựa như cố ý để hắn nhìn thấy gì đó. Tô Vận Hàm để đũa xuống bất động thanh sắc tới gần Hồ Linh Tiêu, phả nhiệt khí bên tai nàng, tay cũng thuận thế vuốt ve trong hai đùi nàng cách y liệu, nhỏ giọng nói. Đói rồi sao? Những vũ nương kia vũ thật không bằng một vạn phần nàng. Vậy chúng ta liền về phòng, thế nào? Người thật đáng ghét, người ta liền theo người đó. Được. Tô Vận Hàm đạt được đồng ý, lập tức kéo tay nàng đứng dậy, có lỗi nói. Hầu gia, Hồ huynh có chút đau bụng, ta đưa y về phòng nghỉ ngơi, thức bồi. À, cứ đi, để hạ nhân đưa các người qua phòng nghỉ ngơi đi. Lam Viễn Hầu chiêu hạ nhân tới dẫn bọn hắn đi vào phòng, đã để khay thịt bò khô. Nhìn bóng lưng bọn hắn rời đi, lúc này Lam Viễn Hầu đánh cái đùng mình tự nhủ. Thói đời cũng thật đổi rồi, đường đường khâm sai, không thích nữ nhân, trái lại yêu thích nam nhân. Chỉ là thật hay giả còn cần phải nghiệm chứng lại thêm một bước nữa. Nghĩ lại nghĩ, Lam Viễn Hầu tự như quyết định gì đó. Sau khi hạ nhân ra đến thu dọn tụ thái của bọn họ rồi, chính mình nhẹ chân nhẹ tay đi đến phòng Tô Vận Hàm các nàng, dùng ngón tay đục mở một lỗ nhỏ trộm nhìn phong cảnh bên trong. Chương 69 Thám Thính 1. Vận Hàm, quá tuyệt, thật quá tuyệt. Xuyên qua lỗ nhỏ đục ra, hai cổ thân thể trên giường chưa khả y khẩn thiết tương thiết cùng một chỗ. Từ góc độ của Lam Viễn Hầu chỉ có thể thấy bên mặt của người trên giường, ngoài say mê càng là hưởng thụ. Vẫn tóc của Hồ Linh Tiêu có chút lỏng, hai tay y tóm chặt lấy y phục nơi lưng Tô Vận Hàm, hai chân cũng theo kẹp hông hắn, theo động tác của Tô Vận Hàm mà bờ môi hé mở. Cảm giác nóng bừng, Lam Viễn Hầu lau mồ hôi chảy ra trên trán. Hắn thật không ngờ tới Khâm Sai đại nhân cùng huynh đệ tốt của hắn sẽ khai phóng nóng bỏng như vậy. Có điều vậy cũng tốt, chứ hắn biết cái Khâm Sai đại nhân này chỉ là gối thuê hoa, chỉ cùng huynh đệ tốt quy làm chuyện triền miên long dương như vậy. Ta còn muốn, người ta còn muốn. Hồ Linh Tiêu lại truyền tới thanh âm tiêu hồn, Lam Viễn Hầu chỉ cảm thấy bụng dưới một dòng ôm lưu xẹt qua, vội vã rời khỏi cửa phòng. Hắn không phải người yêu thích long dương, nhưng cũng không chịu nổi cảnh tượng triền miên như vậy. Vẫn là tìm chút mỹ nhân đến giải hỏa thì tốt hơn. Lam Viễn Hầu rời đi rồi, hai người trên giường lại như gì cũng không biết tiếp tục làm chuyện triền miên cỡ kia. Mà góc tối giữa giường và bàn, Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu theo ngồi sát dưới đất, trong tay bưng một khay thịt bò khô ăn có tư có vị, vừa ăn vừa khen. Vận Hàm, thật quá tuyệt, người ta còn muốn. Còn muốn mà. Tên hầu gia kia đều đi rồi, sao nàng còn dùng ngữ điệu như vậy nói chuyện? Tô Vận Hàm khó chịu nhai thịt bò khô, vốn thịt bò khô ăn thật ngon, bị Hồ Linh Tiêu dùng thanh âm tiêu hồn như vậy tán dương, khuôn mặt này của nàng không tự chủ mà hồng lên. Đi thì đi chứ, vậy thì rốt cuộc chướng nhãn pháp này hủy hay chưa? Ai nha, ngươi ăn thịt bò khô của người ta nha. Có lẽ thịt bò khô đặc sản Lương Đô ăn quá ngon, Hồ Linh Tiêu dứt khoát nhào lên người Tô Vận Hàm, a ô một tiếng đoạt lấy nửa đoạn thịt bò khô lộ ra ngoài này của nàng. Vậy còn chưa đủ, ăn tới cuối trực tiếp vươn đầu lưỡi vào miệng Tô Vận Hàm, triền miên không dứt. Ngốc tử, ăn thịt bò khô như vậy mới thật ngon. Hôn môi qua đi, Hồ Linh Tiêu chưa hết thòm thèm liếm liếm khóe miệng, cầm lấy khối thịt bò khô cuối cùng trong khay, cố ý hôi hôi trước mắt Tô Vận Hàm. Ngốc tử, có muốn ăn không? Có muốn ăn không? Muốn ăn lại đây đoạt nha. Đây là coi nàng như cẩu sủng vật sao? Còn lại đây đoạt. Đứng dậy xóa cái gọi là chướng nhãn pháp trên giường. Tô Vận Hàm hồng mặt nằm trên giường cuộn thành một đoàn, nói. Ta đã no rồi, hay là nàng tự ăn đi? Sao vậy chứ? Trừ ăn cơm mò ta tị như vậy. Vào lúc này lại kỳ quặc lên rồi. Hồ Linh Tiêu cắn khối thịt bò khô cuối cùng trong miệng, bò lên giường ôm lấy Tô Vận Hàm. Người này thật là mới vừa rồi còn tốt, lúc này bắt đầu kỳ quặc lên. Cái này không phải đâu. Hôm nay tạm nghỉ qua đêm ở hầu gia phủ, ngày mai chúng ta liền trú ở dịch trạm. dù sao nơi này là hầu gia phủ, quá nhiều kiêng kỵ. Đã rõ, người ta nghe lời ngươi đó. Ngược lại nha, ngươi ở chỗ nào người ta sẽ đến chỗ đó. Ừ, vậy chúng ta ngủ đi, sáng sớm mai đi xem diện mạo Lương Đô, thuận tiện Lý Hạo hẳn phải ở trạm dịch đợi chúng ta rồi. Xú ngốc tử cứ nhìn giả bộ ngủ, Hồ Linh Tiêu nhìn lông mi nàng run run, hiểu đêm nay khẳng định sẽ không có ăn, chỉ đành chui lại vào trong lòng nàng, mong đợi trời nhanh chóng sáng lại nhanh chóng tối. Tối mai ngược lại nàng sẽ không buông tha ngốc tử của nàng dễ dàng đâu. Tô huynh đệ, người nhìn xem, may mà thánh thượng phê chuẩn chiếc tử lương chẩn tai, bằng không bách tính thành Lương Đô đều sẽ không cách nào sống qua được. Buổi sáng Tô Vượng Hàm cùng Hồ Linh Tiêu cùng Lâm Viễn Hầu quan viên địa phương bồi đi tới Nhai Thị Lương Đô tuần sát. Nhai Thị Lương Đô tuy không có phồn hoa nơi kinh thành, nhưng cũng được tính là náo nhiệt. Bách tính xem ra sinh hoạt rất tốt, cùng với lời bẩm táo của Hứa Đức Trung tuyệt nhiên tương phản. Gật gật đầu, Tô Vận Hàm vỗ vỗ vai Lâm Viễn Hầu, dừng bước chắp tay, nói: Lưu Đô có cảnh tượng như này, thật nhờ công lao của hầu gia ngài. Nếu không có hầu gia cùng quan viên địa phương, những bách tính này lại há có thể vượt qua lần thiên tai này. Ai nha, sao Tô huynh đệ lại nói lời này? Bản hầu chỉ là làm chút việc trong khả năng thôi, huống hồ Lương Đô còn là nơi bản hầu sinh ra. Lương Đô gặp nạn thì sao bản hầu có thể bỏ mặc nha? Tô huynh đệ, đây nên nhìn đã nhìn rồi, tiếp theo người muốn đi đâu, nói một tiếng là được. Không cần đâu, ta nghĩ trước tiên cùng Hồ huynh về trạm dịch nghỉ ngơi, mấy ngày nữa về kinh phục mệnh. Nhanh vậy nha, được, bản hầu mệnh người đưa các ngươi về trạm dịch. Bởi vì tối qua từng thấy Tô Vượng Hàm cùng Hồ Linh Tiêu triền miên, Lâm Viễn Hầu theo bản năng cho rằng sở dĩ hắn vội về trạm dịch, bởi vì muốn cùng Hồ huynh của hắn có thời gian làm chuyện cực nhạt cỡ kia. Mau chóng chiêu quan viên cấp thấp tùy hành, để y đưa Tô Vượng Hàm cùng Hồ Linh Tiêu tới trạm dịch. Còn mình là định tả tính cho Lương Công Công, báo chút chuyện thật hư cho hắn biết. Trở về trạm dịch, Lý Hạo quả nhiên ở đó chờ các nàng, xem ra hắn có chút tiêu tụy. Sau khi cùng các nàng đi vào phòng thì giặt dẹo ngồi trên ghế, nói: Tô huynh, tai tình Lương Đô này nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Những thứ bách tính ăn đều là cháo loãng phương phá kèm theo cỏ khô cùng thạch bản. Gạo trong cháo loãng kia ít tới đáng thương, không ít bách tính vì ăn chút cháo nọ mà hoạn bệnh, hoặc cũng có thể chất yếu nhược, chết mất. Người nói là lời hứa đại học sĩ nói đều là sự thật. Vậy những bánh tích kia hiện tại ở nơi nào? Vì sao hôm nay lúc chúng ta đi nhai thị xác lại vô cùng thái bình? Hôm trước một đội quan binh đến, những bách tính kia toàn bộ chạy tới sau núi Lương Đô, chỉ cho họ một ít gạo liệt chất, nói là 10 ngày mới cho phép xuống núi. Còn có trong bách tính có lời đồn Lâm Viễn Hầu cường đoạt dân nữ, phàm là có chút tư sắc thì bị hắn phái người đoạt vào hầu gia phủ. Chuyện này ta nghe một phụ thân mất dân nữ nói, nữ nhi hắn bị Lâm Viễn Hầu đoạt đi non nửa năm, đến nay vẫn bạc vô âm tính. Đối với chuyện này bách tính đều là cảm nộ mà không dám nói, ai bảo Lâm Viễn Hầu là bá vương nơi này, không ai dám chọc. Cường đoạt dân nữ sao? Lâm Viễn Hầu này còn dám tới vậy, coi mình là hoàng thượng chắc. Hồ Linh Tiêu ngồi trong lòng Tô Vượng Hàm chen miệng nói: Núi cao hoàng đế xa, hắn ỷ mình là hầu gia hoành hành bá đạo cũng thật là chuyện thường. Hắn có thể làm thế chỉ vì sau lưng có người nâng đỡ. Hay hoặc là trước tiên chúng ta tra rõ những lương bổng kia ở đâu đã. Không chứng không cứ thì không đủ để định tội hắn. Tô huynh nói đúng lắm, chỉ bằng những chứng từ nơi đầu môi của những bách tính kia thì vô dụng. Những dân nữ mất tích kia còn bạc vô âm tính. Nếu tùy tiện hành động chứ sợ sẽ bị Lâm Viễn Hầu phản lại một quân. Nơi này là địa bàn của hắn, chúng ta cũng chỉ có thể hành sự trong bóng tối. Chứng cứ. Tô Vận Hàm thâm tư phút chốc gật gật đầu nhìn thẳng Hồ Linh Tiêu trừng trừng hồi lâu, tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói: Linh Tiêu, đêm nay chúng ta không ngủ rồi. Thật chứ? Hồ Linh Tiêu đôi mắt sáng ngời, còn tưởng nàng muốn cùng mình làm chút chuyện thập phần lý thú. Ừ, khuya đêm nay chúng ta thăm dò hầu gia phủ, lực ngược nó lên trời mới thôi. Ta không tin chúng ta không tìm được nước điểm chu tì mã tích. Biết đã tự mình đa tình rồi, Hồ Linh Tiêu có chút thất lạc vẽ môi lên, không tình không nguyện gật gật đầu. Đêm nay không ngủ là đúng rồi, ai bảo người ta là nương tử của ngươi, đáng ghét chết được. Tô huynh đã có dự tính gì sao? Lý Hạo thấy hắn cùng Hồ Linh Tiêu một mực nói thì thầm, mà biểu tình Hồ Linh Tiêu cơ hồ từ hưng phấn mừng rỡ tới thất lạc đành chịu, khác biệt trong đó thực sự quá lớn, khiến hắn cũng theo mặt giành lên. Tạm thời chưa có dự tính gì. Phải rồi Lý Huynh, thịt bò khô lương đô ăn rất ngon, ngươi có thể mua chút nếm thử. Nếu mà nói ngươi mua nhiều thì thuận tiện mua chút cho ta cùng Linh Tiêu, chúng ta đều rất thích ăn. Tô Vận Hàm cười lên, không nhìn ra được thời khắc này biểu tình của nàng là cười đùa giỡn hay là thật lòng. Lý Hạo hiển nhiên bị lời nói của hắn làm cho sặc, nước trà mới vừa nuốt xuống cũng không được mà nhả ra cũng không xong, phải nửa ngày hắn mới nhắm mắt nuốt nó xuống. Biểu tình trên mặt có chút khổ, Lý Hạo cũng không biết phải hồi đáp thế nào, đành phải đứng dậy đi ra cửa, mở cửa ra, sau đó lại lùi về sau một bước, quay đầu nói với Tô Vận Hàm. Ta đây liền đi mua chút thịt bò khô nếm thử, Tô Huynh, phòng ta ngay sát vách các người, có chuyện chiêu hô là được. Ngốc tử, không ngờ ngươi còn có thể nói cười khẩy đó. Hồ Linh Tiêu che miệng cười lên, thấy bộ dạng kia của Lý Hạo đoán chừng thật lâu mới có thể tiêu hóa xong lời Tô Vận Hàm nói. Ta đâu có nói cười khẩy à, ta thật cảm thấy thịt bò khô lương đô ăn thật ngon. Tô Vận Hàm khó hiểu gãi gãi đầu, uống sạch nước trà Hồ Linh Tiêu chưa uống xong, nói. Đợi sau khi trời tối chúng ta liền đi Hầu Gia Phủ, Linh Tiêu, lần đầu tiên ta phát hiện lợi ích của việc làm yêu, ngoài muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, tìm các thứ cũng không bị người khác phát hiện. Vậy sao ngươi không đi làm tặc luôn đi, ngươi làm tặc được đó. Hồ Linh Tiêu đánh bờ vai nàng, cư nhiên dám nói lợi ích làm yêu thành như vậy, dứt khoát này không cần đi làm quan, đi làm tặc được đó, như vậy vàng có thể phát giác ra lợi ích làm yêu. Chương 70 Thám Thính 2. Đêm khuya Hầu Gia Phủ đang hỏa sáng trưng, cho dù ở ngoài viện đều có thể nghe thấy thanh âm nam nữ cười đùa trong phòng. Khắp nơi đều có binh sĩ canh gác, cho dù võ công đối phương cực cao cũng không có biện pháp không kinh động tới bất kỳ ai mà lẻn vào trong phủ. Đương nhiên lý thuyết đó là người chứ không bao quát Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu, hai yêu vật căn bản không thuộc về nhân giới. Ẩn thân tại thư phòng Hầu Gia Phủ, Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu một trái một phải tỉ mỉ tinh tế lật ra gì đó trên thư quỷ cùng bàn thư. Chỉ là tìm đã lâu cũng không tìm được thứ các nàng muốn. Thư phòng kỳ thực cũng không lớn, ngoài trên thư giá bày các loại thư tịch, chỉ có ngọc điêu vô dụng. Tìm tới rầu rĩ, Hồ Linh Tiêu tác tình hóa thành bạch hồ an tĩnh ngấp trong lòng Tô Vận Hàm, ngẩng đầu dừng ở cằm nàng, nói. Ngốc tử nào có tri ti mã tích gì đâu, ngoài chút thư nát trên thư giá này, chỉ có cái ngọc điêu không đáng tiền kia thôi. Ngọc điêu không đáng tiền? Tô Vận Hàm cảm thấy lời này ít nhiều có chút chỗ kỳ quái, nàng nhìn ngọc điêu vô dụng chăm chú thật lâu, thủy chung vẫn không hiểu. Linh Tiêu, nàng nói ngọc điêu không đáng tiền, vì sao là ngọc điêu không đáng tiền? Ngươi đó, ngốc tử này, tốt xấu gì ta cũng là hồ yêu ngốc ở nhân gian cả thiên niên, kỳ trân dị bảo gì nhìn qua đếm không hết, thì sao không biết ngọc điêu này thật là thứ phẩm hóa có thể mua được bên nhai? Hơn nữa người ta còn có thể nói cho ngươi biết, thư giá này làm từ tử đang mọc rất hiếm gặp, ngàn quý vô cùng. Đầu mũi nhọn nhọn của bạch hồ cọ cổ Tô Vận Hàm, chọc nàng không tự chủ được đánh cái rùng mình. Vì rùng mình vậy, trong đầu Tô Vận Hàm lóe qua một khả năng không thể nào, nàng gật gật đầu nghi vấn nói. Nàng nói thư giá này là thượng phẩm, vậy sao ở trên là để một ngọc điêu không đáng tiền vô dụng như vậy chứ? Chẳng lẽ trên ngọc điêu này có dấu gì hay chăng? Nói xong nàng ôm chặt bạch hồ đi tới trước thư giá, đưa tay xoa ngọc điêu xúc cảm thô ráp. Đang định cầm nó lên lại phát hiện nó như thể bị đóng ở trên đó, không cách nào cầm lên được. Thật có cổ quái. Tô Vận Hàm kinh hô một tiếng, từ việc cầm đổi thành chuyển động. Theo chuyển động của ngọc điêu, thư giá chậm chậm chuyển động phát ra thanh âm chi nha. Qua một lúc, thư giá như một cánh cửa mở ra hoàn toàn, hiện ra một không gian xa lạ. Cúi đầu liếc nhìn bạch hồ ôm trong ngực, Tô Vận Hàm áp chế hưng phấn trong tâm, dọc theo lầu thề đi xuống. Bên trong hiện ra mật thất độc lập khiến nàng giật nảy cả mình. Đương nhiên nàng giật mình cũng không phải vì Hầu Gia Phủ có mật thất, mà là vật kiện bày trong mật thất, không cần đoán cũng có thể hiểu được ý đồ của chủ nhân. Trong mật thất xếp đầy kim ngân châu báu, vài kỵ long bào xếp chồng chỉnh tề bày trên một mộc tương, mà trên mặt long bào là một đạo thánh chỉ cùng một quyển trục. Tô Vận Hàm đi tới mở thánh chỉ ra, sau khi đọc qua khí phận ném xuống đất, nói với Bạch Hồ trong lòng ngực. Ta vốn tưởng rằng Lâm Viễn Hầu cùng lắm chỉ là ác bá tham ô hủ bại, lại chưa từng ngờ tới hắn có khẩu vị lớn như vậy, cư nhiên muốn đăng cơ làm hoàng đế. Hắn liền lẫn vào địa xà như vậy, coi như làm hoàng đế cũng sẽ chỉ khiến bách tính hãm vào thủy hỏa, tương đương là cái hôn quân. Thôi nào ngốc tử, cũng coi như hầu gia này suối quẩy, cư nhiên bị chúng ta phát hiện ý đồ của hắn. Ngươi đừng sinh khí nữa, người ta liếm liếm ngươi, tiêu khí à. Hồ Linh Tiêu đôi mắt nhìn nàng, vương đầu lưỡi có chút thô ráp liếm cổ nàng. Một liếm này không chỉ không khiến Tô Vận Hàm tiêu khí, trái lại liếm nàng hồng mặt, lau lau nước trên cổ. Tô Vận Hàm vội vàng chuyển sang đề tài, cầm lấy quyển trục, câu mày mở ra đập từ đầu tới đuôi. Cười khẩy không có thanh âm, cười khẩy rõ ràng không có thanh âm lại khiến người khẩn trương. Lần này Tô Vận Hàm không có khí phận tới ném quyển trục xuống đất, mà lại cuốn nó lại, cười nói với Bạch Hồ trong lồng ngực. Không ngờ tới lần đi lương đô này không chỉ để ta phát hiện ý đồ của Lâm Viễn Hầu, còn để ta tìm được thứ trọng yếu đến vậy. Có lẽ những ngân tử này chính là quan ngân chuẩn tay mà triều đình chuyển cho lương đô. Nếu ta đoán không sai, những ngân tử này hẳn là dùng để chiêu binh mãi mã. Ngốc tử, trong quyển trục kia là gì? Đây không phải quyển trục mà là một danh sách. Ở trên ghi chép tất cả đều là giao dịch giữa Lương Công Công cùng những quan viên nọ nghe lệnh hắn. Trong này còn có hắn cùng Lâm Viễn Hầu. Danh sách này bởi lẽ ở chỗ này của Lâm Viễn Hầu, đại khái vì hắn sợ Lương Công Công sẽ nuốt lời, cho nên mới phải giữ lưu danh sách này để hậu dụng. Dù sao hắn muốn mật mưu soán vị, không có Lương Công Công trợ giúp không thành đâu. Vậy hiện tại ngươi định làm thế nào? Chỉ với chuyện mật mưu tạo phản này của hắn, chúng ta lại có thể trị hắn tử tội rồi. Hiện tại chúng ta chỉ tìm được quan ngân, ta đoán những gạo kia hẳn bị hắn giữ trong khố, chỉ là những dân nữ mất tích kia mới là vấn đề, lại không biết làm sao mới tìm được các nàng. Nếu không tìm được các nàng trước khi định tội Lâm Viễn Hầu, chỉ sợ những dân nữ kia liền sẽ vậy. Tô Vận Hàm lắc đầu, nàng phải cứu những dân nữ kia ra trước mới có thể hành động, nếu không sẽ hại những dân nữ kia. Tìm các nàng còn không phải dễ. Nàng có biện pháp sao? Ngốc, chỉ cần người ta mặc nữ trang lắc lư trên nhai một vòng thế thôi, hầu gia kia tự nhiên sẽ trói người ta vào phủ, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết hắn giấu những dân nữ kia ở chỗ nào sao? Người ta mới không tin hắn sẽ tách dân nữ ra cầm tù. Không được, ta không cho phép ngươi đi đâu. Tô Vận Hàm lập tức cự tuyệt, ngay cả người ta dùng ánh mắt hơi hơi hèn mọn chút nhìn Hồ Linh Tiêu một lúc, nàng đã không chịu được, chớ nói chi cả trang thịnh dân nữ cố ý bị tên hầu gia kia đoạt đi mất. Vạn nhất tên hầu gia kia động tay động chân với nàng, không được, tuyệt đối không được. Tô Vận Hàm cắn môi dưới, cố chấp nói. Ngươi, nếu ngươi dám đi ta sẽ không để ý tới ngươi nữa, tóm lại ta không cho phép ngươi đi. Rồi, ta không đi thì ta không đi. Người ta nghe lời ngươi, không đi được chưa? Ngươi không cho phép người ta đi, người ta sẽ không đi mà. Vậy đi, ta để hai cái nha đầu đi, được chưa? Nha đầu? Hai cái nha đầu nào? Ngốc, ngươi nghĩ gì vậy? Người ta có bất lương vậy đâu, còn hai nha đầu nào nữa? Còn không phải hai nha đầu này sao? Hồ Linh Tiêu vỗ tay về phía không khí, trầm nháy mắt trước mặt xuất hiện hai nha đầu hồ tộc nọ hầu hạ các nàng ở Tô phủ. Chủ nhân phân phó. Hai nha đầu đầu cúi đầu, không có nửa câu phí lời. Đi dạo trên đài nhai để làm viễn hầu trói các ngươi lại. Nếu biết được chỗ ẩn thân của những dân nữ nọ liền cho ta biết. Biết chứ, nhanh lên. Chủ nhân yên tâm, chúng ta đi đây. Thanh âm của hai nha đầu không có ôn độ, chỉ là đáp ứng nhiều miệng một lời. Tiếp đến biến mất trước mặt các nàng không còn bóng dáng. Thế nào, lần này đã yên tâm rồi chứ? Yên tâm rồi. Tô Vận Hàm cười lên hà hả, nghĩ cần làm đều đã làm xong liền cùng Hồ Linh Tiêu về phòng ở dịch trạm. Biết Lý Hạo sẽ trú ở sát vách các nàng, nên để Hồ Linh Tiêu chờ một lúc trong phòng, còn mình thì lại đề bút viết một phong tính xếp gọn, gõ cửa dưới tình huống đối phương cho phép mà đi vào phòng Lý Hạo, giao tính cho hắn, nói. Lý Huynh, còn phải phiền ngươi đi một chuyến, đây có một phong tính, còn có vài tờ ngân phiếu, ngươi mua mã tốt lập tức hồi kinh, giao phong tính này cho cửu môn đề đốc Từ Phong. Hắn xem tính của ta sẽ biết nên làm thế nào, nhanh đi. Chẳng lẽ Tô Huynh đã có kế hoạch sao? Cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong rồi, hiện tại chỉ chờ Lý Huynh đưa tính này tới tay Từ huynh đệ. Nhớ kỹ, phải tự tay giao cho hắn, càng phải tận mắt thấy hắn mở tính ra. Yên tâm đi, ta đảm bảo sẽ hoàn thành giao phó của Tô Huynh. còn chuyện ở Lương Đô liền phiền Tô huynh vạn sự cẩn thận. Lý Hạo chắp tay cất vào lòng tính Tô Vân Hàm đưa cho hắn. Sau khi về phòng chuẩn bị thu thập, liền kỵ mã suốt đêm hồi kinh. Cần dặn điều đã dặn rồi, Tô Vân Hàm cũng theo thở phào nhẹ nhõm. Việc tiếp theo chính là cùng Hồ Linh Tiêu cùng nơi một bên diễn kịch, một bên chờ tín đồ của Từ Phong.